Hôm nay sẽ giảng bài tiếp theo của Kinh Tăng Chi Bộ. Bài kinh hôm nay có tựa đề là Phẩm Người Tối Thắng. Thì trong nội dung của Phẩm Người Tối Thắng, Đức Phật nói về các vị tỳ kheo, mà các vị đại đệ tử của Đức Phật. Thì Đức Phật có tới 80 đại đệ tử. Và mỗi một vị tỳ kheo, mỗi một vị đệ tử của Đức Phật có một cái sở trường đặc biệt, có một cái khả năng đặc biệt thù thắng, và các vị ấy là đệ nhất trong một cái lĩnh vực chuyên môn của mình. Mỗi một người có một cái chuyên sâu, có một cái năng lực thù thắng nhất, và không ai có thể sánh bằng được. Vì vậy đấy được gọi là phẩm người tối thắng, tức là các vị tỳ kheo tối thắng trong tăng đoàn, trong giáo pháp của Đức Phật. Thì nội dung bài kinh, Đức Phật dạy rằng: trong các đệ tử tỳ kheo đã lâu ngày của ta, này các tỳ kheo tối thắng là Anya Kolanya, tức là A Nhã Kiều Trần Như. Đấy là Đức Phật tuyên bố về một cái vị đệ tử mà đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật, một vị đệ tử xuất gia đầu tiên trong giáo pháp, mà cũng là người giác ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, chỉ sau Đức Phật. Thì sau khi mà Đức Phật đi xuất gia, từ bỏ hoàng cung đi xuất gia, thì tôn giả Anya Kolanya, A Nhã Kiều Trần Như, cũng cùng với năm bốn vị khác nữa, gọi là năm anh em ông Kiều Trần Như, cũng đã đi đến và trải qua 6 năm cùng tu hành khổ hạnh với Bồ Tát Siddhartha. Rồi sau đó thì khi Đức Phật từ bỏ cái con đường khổ hạnh, thì năm anh em ông Kiều Trần Như nghĩ rằng đạo sĩ Siddhartha đã thối lui, không còn hướng tâm tu tập để thành tựu đạo quả giác ngộ nữa, cho nên các vị ấy bất mãn và bỏ đến vườn Lộc Uyển. Rồi Đức Phật đã ở lại cái cội Bồ Đề và tiếp tục thực hành thiền, chỉ quán, và vào cái đêm rằm tháng tư thì Ngài đã chứng được Tam Minh Lục Thông, và Ngài đã trở thành Phật, một vị Phật giác ngộ toàn giác trí. Sau đó thì Đức Phật vẫn ngồi tại gốc cây Bồ Đề hưởng thọ cái thiền chứng của mình, hưởng thọ cái đạo quả siêu thế của mình 7 ngày 7 đêm. Rồi sau đó thì Ngài lại đứng nhìn cội Bồ Đề 7 ngày 7 đêm để tri ân. Cái cội Bồ Đề đã che nắng che mưa cho Ngài tu chứng đạo quả. Rồi sau đó thì các vị chư thiên, có nhiều người vẫn còn hoài nghi, là không biết là Ngài đã đắc đạo hay chưa. Cho nên là Đức Phật đã biến thành cái con đường bằng châu báu ở bên cội Bồ Đề, và Ngài đi kinh hành ở đó 7 ngày 7 đêm. Rồi sau đó thì Đức Phật vẫn tiếp tục đi đến những cái cội cây bên cạnh đó, và vẫn ngồi thiền 7 ngày 7 đêm ở những cái gốc cây gần đó, để Ngài tiếp tục quán sát về cái pháp duyên khởi, thấu hiểu cái lẽ duyên sinh. Rồi Ngài ngồi ở tại cái hồ, cái khu hồ, và 7 ngày 7 đêm. Rồi sau đó cái ý tưởng của Ngài khởi lên là về cái con đường hoằng pháp. Thì Ngài thấy con đường hoằng pháp sẽ rất là gian nan, và sẽ giáo pháp của Ngài quá thâm sâu. Trên đời chỉ có một số ít người có cái trí tuệ thù thắng tối thượng mới có thể lĩnh hội được, và lại những người có cái trí tuệ tầm thường thì khó có thể lĩnh hội được. Và lúc đấy Phạm Thiên Sambati đã thay mặt cho thế gian, chư thiên và nhân loại cung thỉnh Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp phổ độ trần gian. Rồi Đức Phật đã nhận lời, im lặng nhận lời, và sau đó Ngài nghĩ đến ai là cái người đáng được hóa độ đầu tiên. Ngài nghĩ đến hai cái người thầy mà đã dạy Ngài về các pháp môn thiền định, thì các vị ấy đã từ trần mệnh chung, không thể không có nhân duyên để gặp được giáo pháp này. Rồi ngài nghĩ đến năm người bạn, đó là năm anh em ông Kiều Trần Như, và ngài đã bộ hành từ cái cội Bồ Đề đến cái vườn Độc Uyển để chuyển bánh xe pháp và bổ độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như ấy. Mặc dù khi mà lúc Đức Phật đến thì các vị này không biết là ngài đã đắc đạo, và lúc đầu thì có ý định coi thường, vẫn gọi ngài là hiền giả, và ngài xác quyết rằng ta đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, không được gọi ta là hiền giả nữa, không được gọi Như Lai là hiền giả nữa. Nhưng các vị ấy không tin, các vị ấy nói là ngài đã từ bỏ con đường tu khổ hạnh, làm sao đắc đạo được. Sau đó thì Đức Phật đã phải nói đi nói lại tới 3 lần, các ngươi có thấy trước kia ta có bao giờ nói như thế không? Sau đó thì các vị ấy mới tin là ngài đã đắc đạo và mới chịu nghe pháp. Rồi Đức Phật thuyết giảng về tứ diệu đế, 4 cái sự thật, 4 chân lý. Thì ngay cái lần đầu tiên nghe giảng về pháp 4 sự thật tứ diệu đế ấy, thì tôn giả Kiều Trần Như là người đã chứng được sơ quả, đã lĩnh hội giác ngộ được chân lý tứ thánh đế. Cho nên Đức Phật đã rất là hoan hỷ nói rằng Aranya đã giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Aranya đã giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Kiều Trần Như đã giác ngộ. Rồi sau đó thì trải qua 5 ngày và mỗi ngày thì lại có thêm một vị khác giác ngộ. Cho đến ngày thứ 5 thì Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Và khi mà nghe xong bài kinh Vô Ngã Tướng thì cả 5 anh em ông Kiều Trần Như này đều giác ngộ chân lý tứ thánh đế và đều chứng được quả A-la-hán, thánh đạo thánh quả. Và các vị ấy lần lượt đều xuất gia, trở thành những vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo pháp. Vậy thì tôn giả Kiều Trần Như là một cái vị được Đức Phật tuyên bố là vị có cái tuổi hạ, tức là có cái tuổi đạo lâu nhất, là bậc kỳ cựu trong những bậc xuất gia lâu ngày, là bậc trưởng lão trong các hàng trưởng lão, là người chứng ngộ pháp tối thượng đầu tiên trong những bậc chứng ngộ giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì không phải là ngẫu nhiên, không phải là tự nhiên, mà một cái vị có thể có được một cái địa vị, hay là có được một cái khả năng thủ thắng là trở thành một cái người giác ngộ giáo pháp đầu tiên trong giáo pháp, đấy cũng là một cái tâm nguyện đã được gieo trồng từ vô lượng kiếp. Đấy cũng là một cái lời phát nguyện. Đấy cũng là một cái quá trình tu lâu đời lâu kiếp đã gieo những cái nhân duyên. Thì cái nhân duyên mà để một vị tỳ kheo trở thành một vị tối thắng, một vị đại đệ tử trong giáo pháp của Đức Phật, đều phải có những cái lời phát nguyện từ đó rất là xa xưa. Mà cái nhân duyên để tôn giả Kiều Trần Như trở thành một cái vị đầu tiên giác ngộ giáo pháp của Đức Phật, đó là phải kể đến thời mà cách đây 100.000 đại kiếp. Thuở ấy có Đức Phật Badumuttara ra đời, và Đức Phật cũng giống như các vị Phật khác đi du hành giáo hóa khắp nhân gian. Đức Phật cũng là một vị hoàng tử, con vua, đi xuất gia rồi ngài cũng cùng với tăng chúng của mình trở về phổ độ hoàng cung và thuyết giảng diệu pháp. Và lúc ấy tôn giả Kiều Trần Như là một vị thiện gia nam tử, khi mà đến nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi lại nghe Đức Phật tuyên bố rằng trong giáo pháp của ta có vị tỳ kheo tên như vậy, vị ấy là một vị lâu năm nhất, là một cái vị đầu tiên giác ngộ giáo pháp, là vị đầu tiên xuất gia trong giáo pháp này. Khi mà một cái vị thiện nam tử nghe Đức Phật tuyên bố như vậy, ngài cảm thấy rất là ngưỡng mộ, cảm thấy rất là hân hoan, hoan hỷ. Và lúc ấy cái vị thiện gia nam tử ấy đã phát nguyện trước Đức Phật Badumuttara rằng con xin phát nguyện trong thời Đức Phật tương lai, con cũng sẽ trở thành một cái vị đầu tiên giác ngộ trong giáo pháp của một vị Phật, và cũng là người đầu tiên xuất gia trong giáo pháp của một vị Phật trong đời vị na. Thì khi mà một cái vị thiện gia nam tử ấy phát nguyện như vậy, thì Đức Phật Padmasambhava đã dùng cái trí tuệ toàn giác của mình và quan sát biết rằng lời phát nguyện ấy sẽ thành hiện thực, và Đức Phật Padmasambhava đã chứng nhận như một lời thọ ký, cho rằng vậy thì cách đấy, về sau này trong thời vị lai khoảng 100.000 đại kiếp về sau sẽ có một vị Phật ra đời là Phật Gotama. Trong hiển kiếp ấy thì ông sẽ là một cái vị xuất gia trong giáo pháp ấy và trở thành một cái vị đầu tiên xuất gia và vị đầu tiên giác ngộ giáo pháp của Đức Phật. Thì đấy là một cái lời phát nguyện và đã được một vị Phật chứng nhận cho điều ấy, thì cái lời phát nguyện đấy thành tựu, và cái tiền thân của tôn giả A Nhã Kiều Trần Như đã trải qua 100.000 đại kiếp vun bồi công hạnh, các đức hạnh, các ba la mật, và vun bồi cái tâm nguyện, cái ước nguyện, cái mong cầu ấy cho đến khi mà thành tựu. Và cũng vào một cái thời cách đây 91 đại kiếp, tức là trải qua 99.909 kiếp, vị ấy luôn luôn là một cái người, là một người gieo trồng nhiều những công đức phước lành, cho nên không bao giờ phải tái sinh vào đoạn xứ cõi khổ, chỉ có đi lại ở cõi nhân gian và thiên giới. Rồi đến khi có Đức Phật Tỳ Bà Thi Vipassi cách đây 91 đại kiếp ra đời, lúc ấy thì cái tiền thân của tôn giả A Nhã Kiều Trần Như cũng ra đời ở thế gian, và lúc ấy vị ấy là một cái người gia chủ làm cái nghề nông nghiệp trồng cấy. Và lúc ấy thì vị gia chủ này khởi lên cái ý là ta sẽ cúng dường đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng bằng tất cả những cái thành quả đầu tiên mà ta thu hoạch được. Cho nên là vị ấy mỗi khi thu hoạch thóc lúa, thì những cái thóc lúa nào mà nó trổ bông đầu tiên, nó ra hạt đầu tiên, nó chín đầu tiên, gặt hái những cái mớ thóc đầu tiên, hay là những cái mớ thóc nào đầu tiên được thu hoạch, được đập sải, xay giã rồi, vị ấy sẽ mang đến để cúng dường lên Đức Phật trước. Thì đấy cũng là một cái nhân duyên khiến cho vị ấy sau này trở thành một cái người giác ngộ trong giáo pháp đầu tiên. Và cái văn hóa này vẫn còn được nhiều những người Phật tử tín tâm ở những cái nơi có cái văn hóa Phật giáo sâu sắc sẽ học hỏi trước cái kinh nghiệm, đó là những cái thành quả, những cái hoa trái đầu tiên vị ấy thu hoạch được, vị ấy mang cúng dường Tam Bảo để gieo một cái nhân duyên để được giác ngộ sớm trong giáo pháp của một vị Phật ở tương lai. Và đó là cái công việc mà cái vị thiện gia nam tử này đã làm trong suốt cái thời gian giáo pháp của Đức Phật Vipassi, Đức Phật Tỳ Bà Thi. Rồi khi sinh ra ở cái kiếp cuối cùng này, khi mà Đức Phật vị Bồ Tát từ cõi trời đâu suốt giáng sinh và đi xuất gia, và lúc ấy khi mà ngài giáng sinh vào trong hoàng cung của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, thì lúc ấy tôn giả Nhã Kiều Trần Như cũng sinh ra ở trong một gia đình Bà La Môn, và là một cái người tinh thông ba tập vệ đà, là một nhân tài nổi tiếng, mặc dù tuổi của ngài còn rất là trẻ. Và cái hôm mà thái tử Siddhartha đản sinh, vua Tịnh Phạn đã mời 108 vị Bà La Môn thông thái trong nước Ca Tỳ La Vệ đến để tuyển chọn ra những cái vị Bà La Môn thông thái nhất để xem tướng cho thái tử. Sau trong số 108 vị ấy tuyển chọn ra 8 vị thông thái nhất, thì trong đó có cái vị Kiều Trần Như này. Vị Kiều Trần Như lúc ấy mới là một cái thanh niên mới 16 tuổi, còn rất là trẻ, và cũng được tham gia vào trong 8 vị để xem tướng cho, để đoán về cái tương lai cho thái tử Siddhartha. Và tất cả các vị thầy tướng khi xem quan sát 32 tướng hảo của thái tử Siddhartha đều giơ lên hai ngón tay nói rằng vị hoàng thái tử này tương lai sẽ cho có hai con đường: một là vị ấy nếu ở tại gia thì sẽ trở thành vị vua chuyển luân thánh vương, cai quản bốn châu thiên hạ, có 7 món báu và trở thành một cái bậc tối thượng trong những bậc minh quân, và đem cái chánh pháp trị vì thiên hạ, đem lại cái sự an lành cho quốc độ. Chỉ duy nhất có một vị Bà La Môn giơ lên duy nhất một ngón tay, thì vị ấy nói rằng không có hai con đường, chỉ có một con đường duy nhất đối với vị hoàng thái tử này, đó là sau này vị ấy sẽ đi xuất gia và vị ấy sẽ thành Phật. Còn các vị Bà La Môn kia đều nói rằng vị ấy có hai con đường, hoặc là thành chuyển luôn thánh vương, hoặc là đi xuất gia sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh gia. Và cái vị Kiều Trần Như thì nói khẳng định là chỉ có một con đường thôi, vị này không có hai con đường đâu, và vị này chắc chắn sẽ đi xuất gia. Rồi sau đó thì các vị Bà La Môn trở về, và vì tuổi cao sức yếu, các vị Bà La Môn ấy đã qua đời hết, chỉ còn lại tôn giả Kiều Trần Như là còn trẻ, cho nên chờ được đến lúc mà thái tử Siddhartha đi xuất gia. Khi thái tử Siddhartha đi xuất gia thì lúc ấy là ngài là 29 tuổi, thì lúc ấy cái vị Bà La Môn Kiều Trần Như này lúc đấy cũng đã trên 40 tuổi rồi, và vị Kiều Trần Như này đi tìm gặp lại con cái của các vị Bà La Môn kia và nói với các vị ấy rằng trước kia ta và cha các ông đã xem tướng cho thái tử Siddhartha và biết rằng sau này vị ấy đi xuất gia sẽ thành Phật. Nếu các ông muốn được hóa độ, được giác ngộ trong giáo pháp của một vị Phật thì hãy đi xuất gia cùng với thái tử Siddhartha. Thì khi bị Kiều Trần Như đi thuyết phục như vậy thì được bốn vị con của những cái vị Bà La Môn trước đã đi theo ngài, và thế là năm vị gọi là năm anh em ông Kiều Trần Như đã đi đến cái bờ sông Ni Niên Thiền, nơi mà thái tử Siddhartha ngồi tu hành khổ hạnh 6 năm ở đó. Các vị ấy cũng tu hành khổ hạnh 6 năm cùng với thái tử Siddhartha, và sau đó thì các vị ấy đã đi đến vườn Lộc Uyển, và Đức Phật đã đi đến vườn Lộc Uyển để thuyết pháp, để phổ độ, để hóa độ cho các vị ấy trở thành những bậc A-la-hán đầu tiên trong giáo pháp. Rồi sau đó Đức Phật lại tiếp tục lên đường đi phổ độ, thuyết pháp và hóa độ những người có nhân duyên đều giác ngộ, đều trở thành những bậc A-la-hán. Rồi sau này Đức Phật đã đi đến Uruguela để độ cho 1.000 đạo sĩ thở nượt, gọi là 35 ông Ca Diếp. Rồi sau đó thì ngài lại đi về cái thành Vương Xá để phổ độ cho vua Tần Bà Sa La. Nhưng mà ngài về thành Vương Xá phổ độ cho vua Tần Bà Sa La ấy thì lúc ấy có một trong số các vị trong số năm anh em Kiều Trần Như đấy là tôn giả A Xá Chi đang trên đường đi khất thực với cái vẻ oai nghi trang nghiêm điềm tĩnh như vậy, thì tôn giả Sariputta lúc ấy nhìn thấy cái vị tỳ kheo trang nghiêm như vậy, tỏ lòng cung kính và đến hỏi là giáo pháp của ngài là ai là thầy của ngài và thầy của ngài dạy giáo pháp gì. Thì vị ấy đã nói lên một cái bài kệ: các pháp do nhân duyên sinh, các pháp do nhân duyên mà diệt. Vị ấy nói về cái bốn cái sự thật, đó là cái thật về khổ, nhẫn là khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Thì tôn giả Sariputta đã giác ngộ được sơ quả dự niệm. Và rồi lúc ấy có hai vị đại đệ tử của Đức Phật đã đi xuất gia, đó là tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Niên đi xuất gia trong giáo pháp. Thì hai vị đại đệ tử ấy gọi là hai vị thượng thủ thanh văn. Khi mà vào trong giáo pháp thì Đức Phật đặt hai vị ấy nên như là những người ngang hàng với mình. Khi Đức Phật ngồi ở trong một cái pháp tòa thuyết pháp thì Đức Phật sẽ gọi tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta ngồi ở bên tay phải của Như Lai, và tôn giả Moggallana là một vị thượng thủ thanh văn ngồi ở bên phải của Như Lai. Hai vị ấy tuy là xuất gia sau tôn giả Kiều Trần Như, nhưng mà đi đến đâu ở cái hội chúng nào, pháp tòa nào, thì Đức Phật cũng yêu cầu hai cái vị thượng thủ đệ tử là phải ngồi gần và ngồi lên phía bên trên tất cả các vị tỳ kheo khác. Thì lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có cái sự ngần ngại, có một cái sự e dè vì cái lòng cung kính đối với bậc trưởng lão, đó là tôn giả Kiều Trần Như, mới là bậc huynh trưởng, mới là bậc trưởng tử của Như Na, là bậc xuất gia đã lâu ngày, tu học đã lâu năm, là bậc giác ngộ trước, là bậc xuất gia đầu tiên. Cho nên khi ngồi trước vị ấy thì các thì hai vị trưởng lão cũng không được thoải mái cho lắm. Thì tôn giả Kiều Trần Như cũng biết được cái tâm lý như vậy. Tôn giả Kiều Trần Như đã suy nghĩ rằng hai vị thượng thủ thanh văn của Thế Tôn là những bậc đã vun bồi các cái ba la mật trong suốt một A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Các vị ấy mới trở thành những bậc thượng thủ thanh văn. Các vị ấy là cánh tay phải và cánh tay trái, là những người sẽ hỗ trợ cho Đức Thế Tôn triển dương giáo pháp, hoằng dương giáo pháp, phổ độ chúng sinh. Các vị ấy mới là những cái làm những cái phận sự đem giáo pháp lan tỏa cho đời, phổ độ chúng sinh vô lượng vô biên, mới là những người góp phần tích cực làm cho giáo pháp này lan tỏa và trường tồn trên thế gian. Chính vì vậy cho nên tôn giả Kiều Trần Như khởi lên cái ý định, ta sẽ nuôi về ở ẩn một cái nơi nào đấy, để không làm cản trở cái sự hoàng hóa, cái hoàng pháp, giáo pháp của Đức Phật và hai vị thượng thủ thanh văn. Thế rồi tôn giả Kiều Trần Như đã trở về quê mình ở một cái vùng nông thôn, và hóa độ phổ độ cho một cái người cháu trai của mình đi xuất gia, và vị ấy cũng trở thành một bậc A-la-hán. Rồi tôn giả Kiều Trần Như đã đem cháu trai của mình đến gửi gắm cho Như Na, bạch Thế Tôn, đây là cháu trai của con đi xuất gia và xin được hầu cận bên Đức Thế Tôn, giống như là thay cho con. Đáng lẽ vì tôn giả Kiều Trần Như cũng rất là tha thiết muốn ở gần Đức Phật để hàng ngày hầu cận Đức Phật, và nhưng mà ngài nghĩ đến sự hưng thịnh của giáo pháp, cho nên là ngài muốn đi ẩn cư. Rồi tôn giả Kiều Trần Như xin Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn, cho con được đi vào trong núi Tuyết Sơn và sẽ ẩn cư ở trong cái hồ Chanata, nơi mà các vị Phật độc giác xưa kia thường hay an cư ở nơi ấy. Và Đức Thế Tôn, Đức Phật biết được tâm lý, biết được nguyện vọng của tôn giả Kiều Trần Như, cho nên Đức Phật cũng đồng ý. Đức Phật đồng ý cho tôn giả đi vào trong cái khu hồ, khu rừng Chananta, sâu trong núi tuyết ấy, ẩn cư ở trong ấy. Và tôn giả Kiều Trần Như dùng thần lực của mình bay vào trong cái hồ Chananta đấy, và ở trong ấy có một đàn voi, một bầy voi, 84.000 con voi, có cái đời sống như các thiên thần, có cái tuổi thọ giống như các vị chư thiên, là những voi thường xuyên hộ độ các vị Phật độc giác. Và các vị ấy sau khi thấy tôn giả Kiều Trần Như vào nơi ấy thì hội chúng voi ở trong ấy rất là hoan hỉ. Các vị ấy đã hội họp với nhau và phát tâm hộ độ cho tôn giả Kiều Trần Như tu hành ở trong cái khu rừng Chanata này. Cái nơi đấy có một cái hồ Chanata dài rộng 50 do tuần, khoảng 1.000 cây số vuông. Và ở nơi ấy có rất nhiều các loài sen súng. Xung quanh hồ là các vườn mít, vườn xoài, vườn những trái cây thủ thắng. Và nơi ấy cũng có các vị thiên thần sinh sống. Và tôn giả Kiều Trần Như đã ở ẩn cư ở trong ấy. Và các voi, được bầy đàn voi 84.000 con voi đã thay phiên nhau để hộ trì. Hàng ngày dâng những cái vật thực, voi đi vào trong rừng hái những cái trái cây thơm ngon nhất đến để dâng nên tôn giả. Và cũng có khi thì tôn giả Kiều Trần Như thì đi khất thực đến các cái tòa cung điện của các vị thần Naga, mà nơi ấy mà các vị độc giác Phật xưa cũng thường xuyên sinh sống và khất thực như vậy. Thì trải qua 12 năm sống ở trong núi Tuyết Sơn, tại cái khu hồ Chandata này, và khi tôn giả Kiều Trần Như biết rằng cái thọ mạng của mình đã hết, đã đến ngày nhập Đại Bát Niết Bàn, rồi tôn giả đã dùng thần thông bay trở về Tịnh Xá Kỳ Viên để gặp Đức Phật lần cuối cùng. Thì khi mà tôn giả về đến nơi, thì lúc ấy hội chúng giáo pháp của Đức Phật đã rất hưng thịnh. Các vị tân xuất gia, những vị xuất gia trẻ thì rất là đông, rất là nhiều, nhiều vô số kể. Và rất nhiều người chỉ nghe nói đến danh xưng của tôn giả Cô Lanh Nha chứ chưa từng được gặp mặt. Và lúc ấy tôn giả Cô Lanh Nha nghĩ rằng nếu như có những vị tân tỳ kheo khi thấy ta không biết ta và lại thấy ta nói chuyện với Đức Thế Tôn, có thể sẽ khởi nên cái tâm nghi kỵ hoặc là có những lời xúc phạm thì sẽ tội nghiệp cho các vị ấy. Cho nên tôn giả đi đến trước Đức Phật và nói lên ba lời: bạch Đức Thế Tôn, con là A Nhã Kiều Trần Như. Bạch Đức Thế Tôn, con là A Nhã Kiều Trần Như. Nói ba lần như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy và mọi người đều nhận ra và mọi người đều rất là hoan hỉ, rất là xúc động được gặp lại một cái vị huynh trưởng, một vị trưởng thượng, một cái vị xuất gia đầu tiên, một vị đã giác ngộ giáo pháp đầu tiên trong giáo pháp của Như Lai. Và tất cả các vị ấy đều cung kính chào đón tôn giả Kiều Trần Như. Rồi tôn giả Kiều Trần Như đã thỉnh xin Đức Phật là con xin được nhập Niết Bàn. Rồi Đức Thế Tôn hỏi: thế ông định nhập Niết Bàn ở đâu? Tôn giả Kiều Trần Như nói: con sẽ nhập Niết Bàn ở tại cái hồ Chananta, tại trong núi Tuyết Sơn đấy. Và lúc ấy Đức Phật nói rằng: vậy thì trước khi đi ông hãy thuyết một thời pháp đến hội chúng ở nơi đây. Rồi tôn giả Kiều Trần Như đã bay lên hư không, rồi cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, thuyết giảng giáo pháp khích lệ các vị tỳ kheo tu tập xong. Rồi tôn giả biến mất ở đấy và lại tiếp tục hiện ra ở trong cái khu rừng Chanata. Và đêm hôm ấy thì tôn giả Kiều Trần Như đã nhập Đại Bát Niết Bàn. Và hôm sau thì tất cả bầy voi khi thấy tôn giả đã nhập Niết Bàn thì đã làm cái nghi lễ tiễn đưa để ngài nên nâng một cái chú voi lớn nhất đi vòng quanh hồ Chanata. Rồi các tôn giả Anuruddha cùng với 500 vị tỳ kheo A-la-hán cũng dùng cái thần lực đi vào cái khu vực ấy để tụng kinh, chúc phúc và thuyết giảng giáo pháp suốt 7 ngày 7 đêm đến các hàng chư thiên. Ở nơi ấy cũng chúng sinh, phi nhân, dạ xoa, quỷ thần, thần linh ở nơi ấy để khiến cho vô số người giác ngộ được chân lý. Và các vị chư thiên sau khi đã làm những quan tài và đã chuyển cái quan tài ấy lên các cõi trời, từ cõi chư thiên đến các cõi phạm thiên để đảnh lễ nhục thân của tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, Kiều Trần Như lần cuối cùng. Rồi sau đó các chư thiên đã dùng các gỗ chiên đàn chất lên thành đống và làm lễ trà tỳ hỏa thiêu nhục thân của tôn giả A Nhã Kiều Trần Như. Sau đó thì tôn giả Anuruddha đã gom những cái xá lợi trắng buốt như là những bông hoa nhài của tôn giả Kiều Trần Như mà mang trở về dâng lên Đức Phật. Rồi Đức Phật đã dùng thần thông của mình vẫy về phía bên tay phải mọc lên một bảo tháp, và chính Đức Phật đã đưa những cái ngọc xá lợi của tôn giả Kiều Trần Như trưng bày tôn trí tôn thờ tại trong bảo tháp ấy. Đấy là cái câu chuyện về cái vị tỳ kheo tối thắng, cái vị tỳ kheo đầu tiên, mà vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật mà cho đến ngày nay tất cả những người học Phật ai cũng biết đến cái danh xưng của một cái vị tỳ kheo có tiếng tăm còn lưu truyền đến muôn đời, đó là tôn giả A Nhã Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là vị đầu tiên, vị đệ tử đầu tiên, người xuất gia đầu tiên, người giác ngộ đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật. Rồi Đức Phật lại nói rằng trong các trong các hàng đệ tử trí tuệ đệ nhất tối thắng là Sariputta, trong các đệ tử tỳ kheo mà có trí tuệ độ tối thắng nhất đó là tôn giả Xá Lợi Phật. Rồi này các tỳ kheo, trong các đệ tử có thần thông tối thắng nhất là Maha Moggallana. Đây là hai cái vị đệ tử tiếp theo. Đây là hai vị gọi là thượng thụ thanh văn. Thì theo truyền thống của tất cả các đức Phật ra đời đều có hai vị thượng thủ thanh văn. Chỉ có hai vị, một vị là cánh như là một cái người hỗ trợ cho đức Phật thuyết giảng giáo pháp, như là một cánh tay phải và một vị như là một cánh tay trái. Một vị là có cái năng lực trí tuệ siêu phàm, không ai có thể sánh bằng, gọi là bậc đại trí, bậc trí tuệ đệ nhất. Và một vị có cái năng lực thần thông, có cái năng lực thần thông siêu phàm, không ai có thể sánh bằng, đó là đệ nhất về thần thông, đệ nhất về trí tuệ. Và những cái vị để mà có được cái năng lực đệ nhất về trí tuệ và đệ nhất về thần thông thì các vị ấy đã phải vun bồi những cái công hạnh bằng 1/4 cái công hạnh của Đức Thế Tôn, của Đức Phật. Đức Phật vun bồi cái công hạnh trong suốt 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, Ngài mới trở thành vị Phật chánh đẳng giác. Thì những vị và hai cái vị thượng thủ thanh văn ấy cũng phải vun bồi các cái công hạnh đấy trong 1 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp thì mới trở thành một bậc thượng thủ thanh văn được. Thì cái câu chuyện của hai vị thượng thủ thanh văn đó là vào cái thuở cách đây 1 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, lúc ấy hai vị này cũng sinh ra ở cái cõi nhân gian, và hai vị đều là những cái người gia chủ, đều sinh ra ở trong những cái con nhà giàu có, hưởng thụ cái đời sống vật chất ngũ dục ở thế gian sung túc đầy đủ, sung mãn không thiếu gì. Thì lúc ấy có một cái vị tên là Sarana, là vị tiền thân của tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta, và một vị tên là Hiri Vatthara, thì vị ấy là tiền thân của tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana. Thì hai vị ấy cũng đã là những người bạn thân, thân thiết chí tình, không biết từ thuở nào rồi. Thì lúc ấy, cái vị tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất đã khởi lên cái ý là từ bỏ cái cuộc đời thế tục, đi xuất gia trở thành một cái vị ẩn sĩ, một cái vị đạo sĩ, thực hành các pháp thiền định và ẩn tu ở trong núi tuyết. Vị ấy đến gặp cái người bạn của mình là tiền thân của tôn giả Mục Kiền Liên, nói rằng chúng ta hãy đi xuất gia tu tập. Thì cái người bạn ấy nói rằng tôi chưa đi xuất gia được, bạn cứ đi xuất gia trước đi. Và cái vị Xá Đa Ná này đã đi vào trong núi tuyết, vị ấy đã xuất gia và tu các cái pháp về thiền định và đã chứng được 5 thắng trí các năng lực thần thông. Rồi sau đó các vị thiện gia nam tử khác nghe danh vị ấy đi xuất gia cũng đã đi xuất gia rất đông. Trong một thời gian sau, vị ấy đã có một hội chúng đệ tử là 74.000 vị ẩn sĩ, đều là những vị chứng đắc thiện xả về các cái thắng trí năng lực thần thông, thủ thắng vi diệu. Và cũng vào cái thời gian ấy, có Đức Phật chánh đẳng giác là Alomadasi. Đức Phật Alomadasi ra đời và Đức Phật đi thuyết giảng giáo pháp. Theo thông lệ hàng ngày thì vị Phật vào buổi sáng sẽ nhập định đại bi và quán sát nhân gian xem ai là những người có nhân duyên để được hóa độ. Thì hôm ấy trong tâm trí của Đức Phật hiện lên hình ảnh của 74.000 vị ẩn sĩ ở trong núi Tuyết Sơn. Và Đức Phật đã cùng với 100.000 vị A-la-hán dùng thần lực phi hành trên hư không đi đến tại cái trú xứ của các vị ẩn sĩ ấy. Rồi các vị ẩn sĩ rất là hoan hỷ, chào đón cung kính, kính cẩn, và hái các cái trái cây ở trong rừng dâng lên để cúng dường chay tăng. Đến Đức Phật và 100.000 vị tỳ kheo A-la-hán. Rồi lúc ấy cái vị đạo sĩ ấy đã nói với các đệ tử của mình dùng thần thông thu lượm các hoa ở trong rừng làm thành những cái tòa ngồi để cúng dường lên Đức Phật và các vị tỳ kheo. Rồi các vị ấy đã ngồi lên những cái tòa bằng hoa thơm ấy kiết già trong 7 ngày 7 đêm nhập và diệt tọa thường định. Thì trong suốt 7 ngày 7 đêm ấy, cái vị đạo sĩ Xá Rá đã dùng cái tấm lõng đứng để che cho Đức Phật Aloma Dasi suốt 7 ngày 7 đêm không ngừng nghỉ. Và các vị ẩn sĩ khác thì chuẩn bị những cái món vật thực, những trái cây để cúng dường các vị tỳ kheo. Và Đức Phật khi mà các vị ấy xả định, trải qua 7 ngày 7 đêm nhập định xong, Đức Phật xả ra khỏi thiền và các 100.000 vị tỳ kheo xả thiền. Rồi Đức Phật sai vị đệ tử trí tuệ đệ nhất của mình thuyết pháp. Rồi sau đó sai vị đệ tử và thần thông đệ nhất của mình đứng lên thuyết pháp. Khi mà cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật Aloma Dasi là bậc trí tuệ đệ nhất thuyết pháp, thì cái vị đạo sĩ là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất ấy, nghe cái bài pháp đấy thì vị ấy bị chấn động, vị ấy bị hoan hỉ, vị ấy rất là kinh cảm về trí tuệ siêu phàm, về cái trí tuệ vô cùng là thâm sâu mẫn tiệp ấy, và và trong tâm trí của vị ấy cứ bị chấn động, bị ám ảnh bởi cái bài pháp ấy, vì cái sự khâm phục cái tài năng và trí tuệ của cái vị tỳ kheo mà tối thắng về trí tuệ của Đức Phật Aloma Dasi. Rồi khi Đức Phật Aloma Dasi đến lượt Đức Phật thuyết pháp, thì tất cả 74.000 đệ tử của cái vị ẩn sĩ này đều trở thành những bậc lậu tận, đều trở thành những bậc A-la-hán. Chỉ riêng duy nhất có một mình cái vị ẩn sĩ đầu tiên ấy, cái vị ẩn sĩ là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất đấy, vì bị phóng dật, phóng tâm, tưởng nhớ lại cái bài pháp kia, cho nên vị ấy không có lắng tai nghe pháp, cho nên vị ấy không chứng đắc được đạo quả gì. Và lúc ấy Đức Phật Aloma Dasi đã xuất ra cho các vị ẩn sĩ, hãy đến này các tỳ kheo, Ehi Bhikkhu, và tất cả các vị ấy râu tóc tự rụng và y phục trên người hiện ra, các vị ấy trở thành những vị tỳ kheo. Thế rồi 174.000 vị tỳ kheo A-la-hán đã dùng thần thông bay về bay ra khỏi cái núi tuyết. Còn lại một mình cái vị đạo sĩ Xá Rá là vị ấy không có chứng đắc được đạo quả gì. Rồi vị ấy một mình chống gậy đi về nhân gian, tìm gặp lại cái người bạn hiền khi xưa. Rồi khi mà gặp lại cái người bạn khi xưa, rồi người bạn ấy nói là: ô kìa đạo sĩ, sao ngài lại đi một mình, các đệ tử của ngài đâu hết rồi? Vì ấy mới kể lại cho người bạn của mình biết rằng tất cả các vị ấy đã trở thành những bậc A-la-hán và trở thành những vị tỳ kheo, đã đi theo Đức Phật Aloma Dasi hết rồi. Và vị ấy hỏi tại sao ngài không xuất gia, không trở thành tỳ kheo. Và vị ấy nói vì cái nguyên nhân là vì tôi bị rất là ấn tượng, hoan hỉ với bài pháp của một vị tướng quân chánh pháp của Đức Phật Aloma Dasi. Và vị ấy còn kể rằng có một vị được Đức Phật tuyên bố là vị có thần thông đệ nhất, đấy là một cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Phật Aloma Dasi. Rồi vị ấy nói rằng bạn hãy phát nguyện trở thành một cái vị đệ nhất về thần thông, còn tôi sẽ phát nguyện trở thành một cái vị đệ nhất về trí tuệ trong giáo pháp của những Đức Phật trong tương lai. Rồi sau đó thì cái người bạn của vị đạo sĩ ấy đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến nhà mình cúng dường chay tăng 7 ngày 7 đêm. Rồi sau đó hai vị ấy ra phát nguyện, một vị thì phát nguyện sẽ trở thành một vị đệ nhất về trí tuệ trong giáo pháp của Đức Phật tương lai, một vị thì phát nguyện là con sẽ trở thành một vị đệ nhất về thần thông trong giáo pháp của Đức Phật tương lai. Và Đức Phật Aloma Dasi sau khi quan sát biết rằng cái lời phát nguyện ấy sẽ thành tựu, cho nên Đức Phật Aloma Dasi đã chứng nhận, đã ấn chứng như một lời thọ ký và nói rằng vậy thì một A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp về sau, lúc ấy có Đức Phật ra đời là Gotama thuyết giảng giáo pháp, và hai vị sẽ trở thành cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Phật Gotama. Và kể từ đó thì hai cái người bạn ấy đã đi ở trong sinh tử giữa cõi nhân gian và thiên giới, vun bồi các cái công hạnh ba la mật suốt một A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp như vậy, cho đến cái kiếp hiện tại, kiếp cuối cùng, khi mà Đức Phật từ một cái vị Bồ Tát ở cõi trời đâu suốt giáng sinh xuống cõi trần gian, thì các vị ấy cũng đản sinh xuống thuộc vào dòng dõi Bà La Môn. Và một vị Xá Lợi Phất thì lúc ấy ngài có cái là một công tử nhà giàu và có tên là Upatissa, và tôn giả Mohagana cũng tái sinh vào một cái là một công tử con nhà giàu có thuộc dòng dõi Bà La Môn có tên là Kodija. Và hai vị ấy cũng là những đôi bạn thân tri kỷ ngay từ khi còn nhỏ, các vị ấy đã thân thiết với nhau, cùng nhau hưởng thụ một cái đời sống vương giả công tử ở thế gian, có rất nhiều người hầu hạ, có những vũ nhạc vũ công múa hát mua vui hàng ngày. Thế rồi một hôm cái người thiện nam tử Upatissa khởi lên một cái ý định rằng thế gian này rất là vô thường, ai rồi cũng không tránh khỏi sinh già bệnh chết, và khi chết không thể mang theo được những tài sản vật chất hay những cái danh vọng chức quyền gì hết, mà chỉ có đem theo những cái thiện nghiệp và ác nghiệp mà thôi. Vậy chúng ta hãy đi xuất gia tầm đạo để tầm cái con đường giải thoát khổ đau này. Rồi hai vị ấy lúc ấy chưa có nghe đến danh Đức Phật, và các vị ấy chỉ nghe đến danh của một cái vị du sĩ ngoại đạo Asancha. Thì các vị ấy đã đến và tu tập với cái vị du sĩ ấy. Thì cái vị du sĩ ấy, chỉ các vị ấy chỉ tu tập ở trong cái giáo pháp ấy trong 2 ngày là đã ngộ hết, là đã lĩnh hội hết cái giáo pháp của cái vị thầy của mình rồi. Và các vị ấy cũng cảm thấy nhàm chán vì giáo pháp này không đi đến đâu cả. Rồi các vị ấy lại tiếp tục đi du hành trong nhân gian và hứa với nhau là nếu tìm được con đường chân chánh sẽ quay trở lại và cùng nhau tu tập theo giáo pháp ấy. Thế rồi tôn giả Sariputta đã gặp cái vị tỳ kheo Asachi trên con đường đi khất thực, được nghe một cái câu pháp ấy, vị ấy đã chứng được sơ quả dự niu, và sau đó đã trở về tìm gặp cái người bạn của mình Konijata và đã nói lại cái câu pháp ấy, thì vị Konijata cũng chứng được sơ quả dự niu. Rồi hai vị đã về thuyết phục cái vị thầy của mình đang tu theo ngoại đạo ấy là chúng ta hãy đi gặp Đức Phật, đã có Đức Phật ra đời rồi. Thì lúc ấy cái vị thầy ấy mới hỏi rằng vậy thì ta hỏi các ông là trên đời này người trí nhiều hay người ngu nhiều? Và các vị nói rằng trên đời này người ngu thì rất nhiều, người trí thì rất ít. Và các vị ấy nói rằng vậy thì các hai vị là người trí thì hãy đi đến gặp với Đức Phật, còn những người ngu thì ở lại với ta. Thế rồi các vị ấy đã đi với Đức Phật cùng với 500 đệ tử của mình và đã xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Thế rồi hai vị ấy đã trở thành hai vị thượng thủ thanh văn và luôn luôn hộ trì ở bên cạnh Đức Phật, hỗ trợ cho Đức Phật thuyết giảng và giảng dạy giáo pháp. Thì khi xuất gia được 7 ngày thì tôn giả Mục Kiền Liên có cái danh hiệu là Mahamoggana, thì được Đức Phật dạy cho một cái pháp thiền chỉ quán. Và khi mà ngồi thiền, tôn giả Mục Kiền Liên cũng có những cái hôn trầm khởi lên. Lúc ấy Đức Phật đã đến dạy cho tôn giả Mục Kiền Liên cái cách để hóa giải cái hôn trầm ấy, bằng cái cách nói rằng này Moggana, nếu như có cái hôn trầm ấy khởi lên thì hãy đừng tác ý đến nó, đừng tác ý đến hôn trầm ấy, mà hãy tác ý đến giáo pháp, có thể tác ý đến cái lời khích lệ hoặc là tụng nhẩm đọc một cái bài kinh nào đấy thì cái hôn trầm ấy sẽ hết đi. Nếu nhẩm cái bài kinh ấy không hết, hãy dùng tay xoa mặt, xoa bóp chân tay, hoặc là hãy dùng cái tay kéo cái tai ra, hoặc nếu không hết thì hãy đi ra ngoài đứng lên nhìn trên trời, còn nếu không hết thì hãy quán tưởng đến ánh sáng, chú tâm trên quang tướng ánh sáng, làm cho định tướng phát sinh. Hãy tu tập thực hành như vậy. Rồi tôn giả Moggana Mục Kiền Liên đi theo cái lời dạy của Đức Phật tu tập thành tựu được cái thiền chỉ, rồi tu tập thành tựu được thiền Vipassana và chứng được đạo quả ở trong đến cái ngày thứ 7 thì đã chứng được quả A-la-hán. Còn tôn giả Xá Lợi Phất thì tu tập cũng nỗ lực thực hành thiền chỉ, thiền quán, nhập vào các tầng thiền, xuất ra các tầng thiền, phân biệt các cái danh pháp, các tâm hành ấy và quán nó là vô thường, khổ, vô ngã, vậy là ra về tự ngã của ta. Quán như thế cho đến 2 tuần mà ngài vẫn chưa đắc được đạo quả. Thế rồi một hôm Đức Phật đã thuyết giảng cho vị du sĩ Trường Trả, cũng là cháu của tôn giả Xá Lợi Phất, thuyết pháp để độ cho vị ấy. bằng cái cách quán về các cái cảm thọ. Thì lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất thì đứng sau lưng để dùng quạt cho Đức Phật. Và Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi nghe xong cái bài giảng ấy thì chứng được quả A-la-hán. Còn cái người cháu là Du Sĩ Trường Chảo chứng được sơ quả dự ni. Thì đấy là cái sự giác ngộ đến cái quả vị tối cùng trong giáo pháp. Và hai vị thượng thủ Thanh Văn xuất gia lúc ấy là Đức Phật cũng mới thành đạo được gần một năm, chưa được một năm, và trải qua 44 mùa an cư. Đức Phật là trải qua 45 mùa an cư, còn hai vị thượng thủ lại trải qua 44 mùa an cư. Thì đến lúc ấy các vị ấy cũng ngang hàng với tuổi của Đức Phật. Và theo cái thông lệ, tất cả các Đức Phật quá khứ cũng như hiện tại thì tất cả các vị thượng thủ Thanh Văn đều nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Vì vậy cho nên những người đầu tiên nhập Niết Bàn là Tôn giả Xá Lợi Phất, trải qua 44 năm đã hầu cận, đã hỗ trợ cùng với Đức Phật để hoằng dương Phật Pháp, thuyết giảng giáo pháp phổ độ chúng sinh. Và Ngài biết rằng tuổi thọ của Ngài đã tận, và Tôn giả Xá Lợi Phất đã đến xin phép Đức Phật để Ngài trở về quê hương, vì Ngài lúc ấy còn có người mẹ già 120 tuổi, vẫn còn là người tà kiến, vẫn còn tu theo cái pháp môn của ngoại đạo, vẫn chưa giác ngộ. Mặc dù Ngài có tới 7 anh em đi xuất gia đều đã chứng quả A-la-hán, 4 anh người em trai và 3 cô em gái, là 7 anh em đã đều là những bậc A-la-hán, nhưng vẫn chưa độ được cho người mẹ của mình, vẫn còn theo tà kiến. Cho nên là Ngài đã cùng với 7 anh em và 500 vị đệ tử đã trở về quê và ở về cái nhà người mẹ của mình. Thì người mẹ của Tôn giả là một người gia chủ rất là giàu có, sung túc, và đã chuẩn bị cái chỗ ở cho Tôn giả cùng với 500 vị tỳ kheo. Và đêm hôm ấy Tôn giả ở trong cái ngôi phòng mà mình đã được sinh ra, thì có các vị chư thiên, tứ đại thiên vương, rồi vua trời Đế Thích, rồi các vị phạm thiên đến hầu cận đảnh lễ, cung kính cúng dường. Thì người mẹ đều thấy hết tất cả những cảnh ấy, rồi bà mới hỏi là những cái vị đến thăm ngài đó là ai. Thì ngài đều nói rằng đó là các vị vua trời, là các vị phạm thiên. Thì cái người mẹ là cái người tôn thờ phạm thiên, và nói là ôi thế thì ngài còn hơn cả các vị ấy à. Và lúc ấy thì ngài nói rằng các vị ấy cũng chỉ như là các chú tiểu nhỏ mà thôi, như các vị sa di nhỏ bé mà thôi. Các vị ấy cũng là đệ tử cung kính các bậc xuất gia tu hành. Thì lúc ấy cái tâm hoan hỷ, cái lòng tĩnh tín của bà bắt đầu phát khởi lên. Rồi lúc ấy Tôn giả mới thuyết giảng về những ân Đức Phật, công hạnh của Đức Phật, khiến cho bà hoan hỷ và chứng được sơ quả dự ni. Và lúc ấy thì khi bà chứng được sơ quả rồi, bà mới trách rằng vậy ông báo đáp công ơn của ta thế à, công ơn của ta sinh ra mà đến bây giờ mới về phổ độ cho ta, đến bây giờ mới cho ta giác ngộ được giáo pháp này, mà suốt bao nhiêu năm nay không có làm cái việc ấy sớm hơn để ta có được cái sự hạnh phúc cao thượng thủ thắng hơn như thế. Vì cái nhân duyên của bà đến cái thời điểm ấy mới chín mùi mới có thể phổ độ được, chứ còn nếu về những cái thời gian trước thì bà không có chấp nhận, và luôn luôn cho rằng các vị tỳ kheo đã ăn cướp hết những cái đứa con của ta. Và bà luôn luôn xua đuổi và phỉ báng các vị tỳ kheo như vậy, vì 7 người con của bà đã đi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Thế rồi đến sáng hôm sau thì Tôn giả Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn ở ngay tại ngôi nhà của mình. Và lúc ấy các vị tỳ kheo đã làm lễ hỏa táng và lấy xá lợi của Ngài mang về dâng lên Đức Phật. Và Đức Phật đã sai các vị đệ tử của mình xây bảo tháp và tôn thờ bảo tháp của và tôn thờ xá lợi của Tôn giả Sariputta, là một cái vị đệ tử tối thắng nhất trong giáo pháp của Đức Phật về trí tuệ. Và cũng tương tự như vậy, bên cạnh là Tôn giả Mahamoggallana, Tôn giả Mục Kiền Niên là vị tối thắng về thần thông. Thì hàng ngày Tôn giả Mục Kiền Niên thường làm một cái phận sự, đó là lên các du hành, lên các cõi thiên giới. Và sau đó Ngài về, Ngài kể lại những cái cảnh sống ở các cõi trời, và Ngài nói về các cái vị Sống ở cõi nhân gian này, những ai đã sinh về những cõi thiên giới như vậy, và đa số các hàng Phật tử, những người đệ tử Phật, những người có tín tâm với giáo pháp của Đức Phật, sau khi thân hoại mệnh chung đều được sinh làm các chư thiên ở các cõi trời. Và Ngài cũng thấy những người tà mạng ngoại đạo, đa số họ sau khi chết đều đọa xuống các đọa xứ, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Khi Ngài về, Ngài nói lại nên như vậy, và còn kết tập lại trong kinh Tiểu Bộ, đó là những chương về thiên cung sự và ngã quỷ sự, nói về rất nhiều những cái câu chuyện mà tôn giả Mục Kiền Liên đã trao đổi, hay là đã hỏi những cái các vị thiên thần ấy là nguyên nhân gì mà các vị sinh lên cái cõi này, và các vị ấy đã nói về những cái việc làm phước lành phước thiện khi mà các vị ấy còn ở cõi người, cũng như là khi tôn giả gặp những ngã quỷ đói khát khổ sở. Và tôn giả cũng hỏi các vị ấy là do cái nguyên nhân gì mà phải sinh vào cái ngã quỷ khổ sở như vậy. Các vị ấy cũng đã nói lên những cái ác nghiệp mà mình đã tạo khi còn sống. Chính vì vậy cho nên cái sức lan tỏa của giáo pháp khiến cho cái đức tin của dân chúng càng ngày càng mạnh mẽ. Và ngay cả những người tín đồ của các ngoại đạo khác, họ nũ nượt, họ nần nượt, họ từ bỏ giáo pháp của các ngoại đạo và họ y quy y theo giáo pháp của Đức Phật Đà. Và lúc ấy những vị đạo sĩ, những vị tu sĩ của các ngoại đạo, họ rất là ấm ức, họ rất là sân hận, họ rất là oán hận tôn giả Moggallana. Và các vị ẩn sĩ Ni Kiền Tử lõa thể ấy, họ đã bàn với nhau một mưu kế, đó là dùng tiền vàng mua chuộc một cái đội cướp, 50 tên cướp để ám sát tôn giả Mục Kiền Liên. Thì lúc ấy tôn giả Mục Kiền Liên thì ở trong một cái khu rừng, ở trong một cái chòi ná, thì mỗi khi những cái tên cướp ấy kéo đến thì Ngài dùng thần thông Ngài bay đi chỗ khác và họ không bắt được. Nhưng mà cho đến những ngày thứ bảy, trải qua 6 ngày đầu thì Ngài đều có thể tránh được những cái hiểm họa ấy. Nhưng đến ngày thứ bảy thì một cái nghiệp ở trong quá khứ lúc ấy nó chín mùi, nó cho quả. Đó là trong một cái kiếp xa xưa, lúc ấy Ngài là một cái gia chủ và Ngài có hai, có cha mẹ đều mù lòa. Và khi Ngài lấy một cô vợ thì cái cô vợ này có cái ác ý, không muốn chịu cái trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ mù lòa, cho nên đã thuyết phục Ngài là hãy đưa cha mẹ của Ngài vào trong rừng và giả vờ là những tên cướp, rồi đánh chết, rồi quan sát của ông bà ở trong rừng hãy trở về. Và lúc đầu thì Ngài cũng đã nghe theo và đưa cha mẹ đi vào trong rừng, rồi Ngài cũng giả vờ là cướp, đã đánh cha mẹ mình gần chết. Thì lúc ấy thì cha mẹ mới chỉ nói rằng con hãy chạy đi, con hãy chạy đi, chớ để cho những tên cướp nó hại con, làm cho Ngài thức tỉnh. Và lúc đấy Ngài lại đưa cha mẹ trở về. Mặc dù chưa cha mẹ chưa chết, chưa đánh chết, nhưng đó là cái nghiệp bất hiếu, một cái nghiệp bất thiện, khiến cho nhiều đời nhiều kiếp cái vị ấy phải đọa ở trong địa ngục, và khiến cho rất nhiều đời nhiều kiếp sinh ra Ngài đã bị đánh chết như vậy. Và cho ngay cả đến cái kiếp cuối cùng này, cái kiếp mà cuối cùng là mang cái thân ngũ uẩn này, mà cái nghiệp ấy nó cũng cho quả vào đúng cái thời điểm cận tử ấy. Cái lúc ấy Ngài không thể nào vận được thần thông mà bay đi, cho nên mới có cái câu là thần thông bất năng nghiệp lực. Khi mà cái nghiệp nó đến nó che đậy, làm cho vị ấy không thể nào phát khởi được thần thông nữa, và không thể nào thoát khỏi. Và bọn cướp ấy đã đánh Ngài nát như xương thịt, trộn thành một cái bao giống như một cái bánh bột vậy, nhồi rơm vào đấy rồi bỏ đi. Và khi mà bọn cướp bỏ đi, Ngài vẫn phục hồi lại được, Ngài vẫn dùng thần thông thu hồi lại cái thân thể của mình lại như cũ, và Ngài vẫn dùng thần thông bay trở về Đức Phật và xin phép Đức Phật để cho Ngài được nhập Niết Bàn. Lúc ấy Ngài vẫn còn có thể thuyết giảng được một cái bài pháp cuối cùng, sau đó thì Ngài mới nhập Niết Bàn. Thì đấy là cái sự chấm dứt mạng sống. Lúc ấy Ngài cũng trải qua 44 năm, 44 mùa an cư, 44 mùa hạ, đã thân cận là bên Đức Thế Tôn, là cánh tay trái đắc lực, đã hộ trì cho Đức Như Lai Hoàng Dương Phật Pháp. Thì sau này thì khi mà Đạo Phật truyền bá đến bên bên Trung Quốc thì lúc ấy các vị thầy mới dựa vào câu chuyện của tôn giả Mục Kiền Liên xây dựng thành một cái pháp gọi là tín ngưỡng dân gian, đó là Mục Kiền Liên xuống dưới địa ngục để cứu độ mẫu thân. Thì đấy là một cái câu chuyện để giáo dục cho mọi người, tức là cái ý nghĩa ngày Vu Lan rằm tháng 7 phổ độ thế gian ấy. Còn trong lịch sử, trong sự thật thì không có cái câu chuyện đấy, không có cái câu chuyện là Mục Liên Thanh Đề đi xuống dưới địa ngục để độ cho mẫu thân gì cả, mà cái câu chuyện của ngài chỉ có như thế thôi, đó là trải qua 45 năm, 44 năm cùng với Đức Phật triển dương Phật Pháp, sau đó thì ngài đã cũng đã nhập Niết Bàn, và khi ở cái thời điểm cuối cùng ở trong kiếp sống, ngài cũng đã phải trả cái quả báo của một cái kiếp xa xưa, đó là vì ngài đã từng đánh cha đánh mẹ mình, có cái ý muốn giết hại cha mẹ mình, nên là cái nghiệp ấy, cái nghiệp bất hiếu ấy khiến cho cái kiếp này ngài cũng đã phải chết bằng cái sự đánh đập tan xương nát thịt như vậy. Thì đấy là ba đệ tử đầu tiên trong số 80 đại đệ tử của Đức Phật. Đức Phật có tới 80 đại đệ tử chứ không phải chỉ có 10 đại đệ tử. Mỗi một vị đệ tử có một cái khả năng đặc biệt, có một cái khả năng thù thắng, có một cái sự tối thắng khác nhau. Thì đấy là ba cái vị đầu tiên. Một vị thì là tối thắng về giác ngộ đầu tiên trong giáo pháp, tôn giả Sariputta là tối thắng về trí tuệ, là được Đức Phật tuyên bố là bậc tướng quân chánh pháp, và tôn giả Mục Kiền Liên là bậc tối thắng về thần thông, là bậc có thần thông đệ nhất không ai có thể sánh bằng. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp hôm nay ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Phùng Cường ạ. Dạ, con thưa sư, thỉnh sư cho con hỏi, con ngồi thiền, có lúc nhập tâm rồi nhưng lại bị tâm lao động bởi việc đời. Con xin sư cho con cách để tâm không còn bị lao động nữa. Khi mà mình còn sống ở giữa thế gian, nó còn bận rộn năng xăng với chuyện đời nhiều, thì khi ngồi thiền nó sẽ khởi nên những cái tâm đời rất là cao, muốn để cho nó khỏi vọng tưởng, nó không nghĩ đến những cái chuyện đời ấy, thì cần phải phòng hộ của các căn, như là hàng ngày khi mà mình phải không nên phóng túng các căn, tức là tiếp xúc với những cái cảnh khiến cho tâm bị ô nhiễm, giảm bớt những cái cảnh khiến cho tâm bị ô nhiễm. Mà những cái cảnh khiến tâm bị ô nhiễm nhiều nhất như là mình dùng điện thoại nhiều, xem phim ảnh nhiều, hay là nói chuyện phù phiếm nhảm nhí nhiều, phòng hộ lời nói là nên nói về Phật Pháp, nói về những cái chuyện gì liên quan đến giáo pháp, đến sự tu tập, đàm luận về Phật Pháp, chứ không đàm luận về những chuyện phù phiếm, những chuyện đời. Và hàng ngày thì mình nghe giảng Phật Pháp nhiều, và mình có thể để tâm học những cái bài kinh, nhất là mình có thể học thuộc một số bài kinh nào đấy. Những lúc rảnh rỗi thì mình nên luôn luôn nhẩm ôn tập lại để cho những cái lời pháp của Phật nó thấm sâu vào trong tâm trí, và lúc nào tâm mình cũng sẽ nghĩ đến giáo pháp, và nó ít tư duy, ít suy nghĩ đến cái chuyện thế gian, thì khi ngồi thiền nó sẽ ít vọng tưởng đến chuyện thế gian. Thì hàng ngày mình phải sống ở giáo, trong giáo pháp, chìm đắm trong giáo pháp, ít để ô nhiễm về sự đời, thì nó sẽ ít vọng tưởng đến sự đời. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Anh ạ. Dạ, con thưa sư, khi con ngồi thiền theo dõi hơi thở làm đề mục, con nhắm mắt và chú tâm vào hơi thở, thì xuất hiện có hai cái biết. Một cái biết tại nơi tiếp xúc giữa hơi thở và cửa mũi, và một cái biết xuất hiện trong tư tưởng hơi thở vào ra ở cửa mũi. Vậy thưa sư, con phải chú tâm theo cái biết nào mới đúng ạ? Đừng có phân tích cái biết nào hết. Bây giờ ở mình ở cái giai đoạn này chưa phải là cái giai đoạn đi phân tích cái tâm này tâm kia, mà lúc này mình chỉ cần biết là có hơi thở đi vào ở cái vị trí ở điểm xúc chạm ấy, và hơi thở đi ra ở điểm xúc chạm ấy, mình có cái chánh niệm ghi nhớ không quên, chỉ làm mỗi nhiệm vụ ấy thôi, chứ đừng nghĩ đến cái biết này với cái biết kia làm gì. Dạ, kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Duyên ạ. Dạ, con thưa sư, trong sách Ngài Pa Ao có dạy thực hành ca si ná hư không là cắt một tấm bìa, cắt thành hình tròn rộng đến 2 hay 3 tấc, rồi tập trung ở trong chính giữa vòng tròn đó, rồi tập trung vào vòng tròn ở chính giữa cái bìa đấy. Nhưng sư ở đây lại dạy nhìn đằng sau cái tờ giấy đấy. Ở đây con vẫn chưa hiểu, mong sư giải đáp cho thắc mắc của con ạ. Mục đích làm cái vòng tròn đấy là để mình giới hạn cái hư không mà mình quan sát. Nghĩa là mình có thể quan sát ở một cái khoảng không gian nào đó mà nó có giới hạn. Nó đừng quan sát ở cái khoảng không gian lớn quá. Thì nó bên trong cũng được, bên ngoài cũng được. Miễn là mình nhìn làm sao mà mình mở mắt ra mình nhìn thấy một cái khoảng không gian nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ được. Thì khi để tâm ở bên trong cũng có thể thấy cái khoảng không gian nhỏ nhỏ, hoặc để tâm bên đằng sau mình cũng thấy được cái không gian nhỏ nhỏ là được. Đấy được gọi là casino hư không, là để mình lấy một cái khoảng không gian nhỏ nhỏ để mình làm đối tượng và để mình thực hành cái đề mục ấy. Dạ, kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lệ Hoa. Dạ, con thưa sư, chúng con là Phật tử đã lớn tuổi, trên 50 tuổi, mới biết đến Phật giáo Theravada. Giờ chúng con có nên học vi diệu pháp và giáo lý hay dành thời gian để thực hành thiền niệm hơi thở và niệm ân Đức Phật để gieo duyên lành hướng đến giải thoát giác ngộ ạ? Pháp học cũng cũng quý mà pháp hành cũng quý hơn. Một cái người mà thực hành thiền mà có pháp học thì đến lúc thực hành cũng rất là nhanh chóng. Một cái người tuy không có học vi diệu pháp nhưng khi thực hành mà có một vị thầy hướng dẫn cho mình thực hành thì vẫn thực hành được. Học thì có lợi ích của học, hành thì có lợi ích của hành. Những người mình muốn có cái trí tuệ hiểu biết sâu sắc về những lời dạy của Đức Phật thì cứ học, học càng nhiều càng tốt. Còn một người mà muốn giác ngộ, muốn đoạn phiền não, muốn chứng ngộ Niết Bàn thì thực hành thiền. Thì cái thực hành ấy mới đi đến sự giác ngộ tuyệt đối. Nên là nếu có điều kiện thuận duyên về pháp học thì cứ học. Nhưng khi nào có đủ cái thuận duyên về pháp hành thì nên chuyên tâm về pháp hành. Cái cơ hội, cái điều kiện để thực hành pháp nó khó hơn, quan trọng hơn, quý báu hơn, thù thắng hơn. Dạ, kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, con có một thắc mắc không biết là có sự trùng hợp hay là do tự nhiên hay không. Từ ngày con vào làm việc ở nhà hàng chay, lúc xong việc còn tụng kinh tâm từ thì khách đến rất đông. Ngày con không tụng thì vắng khách. Nhiều lúc con muốn cho ít khách cho nên con không tụng để cho mình khỏe. Như vậy con có bị tổn phước không ạ? Vậy con đang có tưởng tượng không ạ? Không nên nghĩ như vậy mà cũng không nên thực hành như vậy. Mình cứ nghĩ là hành thiền tâm từ để cho có đông khách, không hành thiền từ không có khách, dùng dùng cái tụng kinh ấy để giống như là mua cái phước thế gian. Cái này thực ra nó không đúng, không có cái phước gì mà nó trổ ngay như thế. Hoặc là mình nghĩ rằng cái oai lực của tụng kinh mà sẽ đưa đến cái quả hiện tại như vậy, nó lâu ngày nó sinh ra mê tín. Không nên nghĩ như vậy và không nên thực hành như vậy. Và mình chỉ nên nghĩ việc tụng kinh là để mình tu tập tu tâm để bớt đi những phiền não, còn việc làm ăn là làm ăn, đừng đừng đừng có áp đặt cái việc tụng kinh vào về cái công việc làm ăn đấy. Hãy phải quên ngay cái chuyện đấy đi, đừng để cho chuyện đấy ám ảnh ở trong đầu. Cái chuyện đấy ám ảnh ở trong đầu thì mình đang đi vào tà kiến, tà đạo. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Minh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi về hành thiền hơi thở. Con có học và hành thiền theo ngài Pa Ao nhưng gặp bế tắc. Con có đọc sách của ngài Pananada, một vị đại đệ tử của ngài Pa Ao ở trường thiền viện. Ngài nói rằng đề mục thực sự của thiền hơi thở không phải hơi thở vật lý hay xúc chạm ở cửa mũi hay da, đó là cách lịch và cách hiểu sai lệch. Vì đề mục để vào tầng thiền định Jhana phải có một điểm, phải cố định một chỗ và luôn có mặt. Cũng giống như Kasina, hơi thở là một khối luôn có ở cửa mũi để chú tâm. Trong sách của ngài Pa Ao cũng nhấn mạnh thiền sinh không được theo hơi thở đi ra đi vào, sẽ không được định tâm hoặc chú tâm vào cảm giác ở trên da mũi thì sẽ rơi vào thiền tứ đại do phong đại gây ra. Cũng theo mô tả thì hơi thở sẽ càng vi tế và nhẹ dần, vào thiền thì ngừng hoàn toàn. Vậy con thưa sư, làm sao để theo dõi một đề mục liên tục mà nó lại biến mất dần ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Hơi thở là cái sắc do tâm sinh, và cái tâm thì nó cũng luôn luôn sinh diệt, và cái hơi thở thì nó cũng luôn luôn sinh diệt, không có cái gì nó cố định cả. Và cái ý thức của mình cũng vậy, chú tâm trên hơi thở có lúc rõ, lúc mờ, lúc nhỏ, lúc to, lúc xa, lúc gần, chứ nó không thể nào có một trạng thái tâm cố định, nó không có một cái hơi thở cố định, không có một cái vật chất, cái gì ở trên đời là cố định hết. Vậy cho nên mình đừng có hiểu về lý thuyết một cách máy móc, phức tạp, rối ren, và làm cho nó quan trọng hóa vấn đề lên. Và mình chỉ cần nhận biết là có hơi thở đi vào đi ra thôi, hơi thở lúc thô, lúc tế, có lúc thì nó mạnh mẽ, lúc thì nó nhẹ nhàng. Thì mình chỉ cần biết hơi thở như vậy thôi, nó như thế nào mà kệ nó, hơi thở của người này khác, của người kia khác, ý thức của mình khác, của người khác khác, mình hiểu theo cách này, người khác hiểu theo cách khác, vì là cái tâm, cái tưởng của mỗi người mỗi khác, không nên áp đặt quá cái vấn đề lý thuyết, mà chỉ nên hiểu một cái cách chung chung, trọng tâm nhất, đó là thực hành thiền hơi thở, là chánh niệm tỉnh ra, nhận biết hơi thở đi vào đi ra, còn đừng đi quá sâu, phân tích quá sâu, quá chi tiết, nó sinh ra nhiều cái tưởng, nhiều cái rối, nhiều cái khó thực hành và sinh ra tranh cãi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Nữ Châu Loan ạ. Dạ, con thưa sư, khi con ngồi thiền có lúc con thấy cứng bụng, như vậy hiện tượng này là như thế nào ạ? Do mình ngồi mình gượng quá, mình cứ cứng người nên rồi cái tâm mình nó hay đưa xuống đấy, nó bắt vào cái tính cứng đó. Mình luôn luôn cố gắng ngồi cho thẳng người đấy, thì mình phải gồng người lên ở cái phần bụng đấy, xong rồi cái tâm mình nó lại hay để ý vào đấy, thế là dần dần nó mới bị bắt vào cái tính cứng của địa đại. Thì bây giờ mình ngồi mình nên để lỏng người nhẹ ra một tí, đừng có gồng cứng như vậy, thoải mái tự nhiên ra, hướng tâm lên trước mặt, đừng đưa tâm xuống dưới người, đừng cảm nhận cái tính cứng nữa thì nó sẽ không còn thấy cái tính cứng nữa. Dạ, kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh An ạ. Dạ, con thưa sư, nếu người thân của mình bị mất thì người đó có nhớ được người thân trong gia đình nữa không ạ? Nếu thành ngọa quỷ súc sinh thì có nhớ được người thân và biết về nhà không ạ? Chỉ có khi nào mà một vị hóa sinh, hóa sinh mà sinh ở gần ấy, người thân ấy, thì vẫn nhớ. Có những vị hóa sinh nhưng mà sinh về các cõi cao, như các cõi trời rất là cao, cũng có thể là nhớ nhưng mà cũng có thể là quên. Nếu như vị nào có tác ý mới nhớ, vì có tác ý là từ đâu mà sinh về đây. Ngay cái lúc mà vị ấy mới hóa sinh ở cái cõi đấy thì vị nó nhớ. Nhưng cũng có những vị quên mất không tác ý, rồi bị cuốn hút theo cái cảnh ở bên ngoài đấy, cho nên không nhớ luôn. Còn có những vị ngã quỷ mà sinh ở gần gần người thân thì vẫn nhớ, vẫn thấy người thân làm mọi việc, nhưng không giao tiếp được với nhau vì cái sắc của họ quá vi tế. Họ thấy mình nhưng mình không thấy họ, đại đa số là như vậy. Còn những trường hợp mà thai sinh, như sinh làm người, làm súc sinh thì quên mất kiếp trước, không nhớ được. Đoạn sinh, thấp sinh, thai sinh là quên mất kiếp trước. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh ạ. Dạ, con thưa sư, con thấy bản thân con có tác ý và muốn làm việc thiện như bố thí, cúng dường và có sự chuẩn bị cho việc đó. Nhưng tâm con không cảm thấy thật hoan hỷ, vui sướng trong khi đang làm và sau khi làm. Như vậy có phải tâm con bị đơ hay không? Hay là do tâm xả ạ? Nếu tâm con bị đơ thì xin sư hãy chỉ dẫn cho con thoát khỏi tâm đơ đó để con có thể nhận được nhiều lợi lạc phước báu của sự bố thí và cúng dường đó ạ. Có tâm thì câu hữu với hỷ, mà có tâm câu hữu với xả thì cũng không sao cả. Câu hữu với hỷ thì cũng tốt, mà câu hữu với xả cũng có mặt tốt. Nên có những người thì khi mà nhờ còn rất là mong cầu những phước này, khi làm việc phước mình biết rằng cái việc ấy sẽ đem lại phước cho nên rất là hoan hỷ. Nhưng mà cũng có người làm lâu quá rồi, làm nhiều, cho nên bây giờ mình làm những cái phước bố thí này mình thấy cũng bình thường, nên nó sẽ có tâm xả. Như như là những người mà người ta đang làm những cái việc phước lớn khác nữa, như như những cái vị đấy đang giữ những cái giới rất là cao, hoặc là thực hành những cái pháp thiền rất là cao, thì khi mà làm những cái việc phước ấy, thì người ta lại thấy rằng việc phước ấy là bình thường và sẽ có cái tâm nó cứ dửng dưng, nó thản nhiên. Đấy, khi mà mình đã làm những việc phước lớn thì khi làm những việc phước nhỏ không còn hoan hỉ nữa, thì đó là chuyện rất bình thường thôi, không sao hết. Nên là cứ xả cũng được, chẳng sao cả, cứ làm bình thường. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hộ Minh ạ. Dạ, con thưa sư, con cảm thấy mình là người có ít tánh tham nhưng lại nặng tánh sân. Xin sư cho con hỏi là con nên thực hành pháp nào hay đọc bài kinh nào của Phật dạy vấn đề này. Con đọc trong tập 5 chương 7, tương ưng bộ kinh có đoạn: Tỳ kheo nương tựa dục được định, được nhất tâm gọi là dục định, đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, làm cho tăng trưởng quảng đại. Những pháp này gọi là tinh cần hành. Đây là dục, đây là dục định, và những pháp này là tinh cần hành. Con thấy câu kinh mâu thuẫn với thiền thứ nhất, ly dục, ly bất thiện pháp. À, xin sư giảng giải. Thì cũng sẽ bớt cái tâm sân đi, rồi này thực hành thiền tâm từ. Thì tâm sân rất là phù hợp với người có tánh sân, hướng tâm đến người mình kính trọng, rồi cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc, thoát khỏi hiểm nguy. Lâu ngày tâm sân xem bớt đi, rồi sau đó mình hướng tâm đến cả những người thường và cả những người mình oán ghét nữa, để cho hết sạch tâm sân đi. Nhưng phải tập rất lâu ngày thì mới có kết quả được. Còn Đức Phật dạy là cái vị ấy tu tập định với cái dục ở đây là tứ như ý túc nhé. Dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc, trí như ý túc. Thì dục ở đây là cái ước muốn ấy, mong muốn mình chứng thiền, mong muốn mình được giác ngộ, mong muốn giải thoát khổ đau. Thì đấy là dục, chứ không phải là dục là tham dục đâu. Mà cái dục đấy là dục là cái ý chí, cái mong cầu, cái mong muốn hướng thượng. Nên là phải hiểu dục là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Viêm Thuận ạ. Dạ, con thưa sư, một vị tỳ kheo sử dụng cà phê hột đã được rang chín hoặc dạng bột đã xay hay cà phê đen không pha trộn gì, thì như vậy có thể sử dụng làm thuốc để trị một số trường hợp như đau đầu hay liên quan đến đường ruột. Theo giới luật thì cà phê như nói trên có thể sử dụng và giữ mà không phạm hay ảnh hưởng đến giới luật hay không ạ? Sử dụng ở đây là sử dụng suốt đời, giữ đến bên người ạ. Nếu mình sử dụng với cái mục đích chữa bệnh thì được, nếu cà phê ấy mà làm được một vị thuốc để chữa được những cái bệnh thần thì không phạm gì. Thì khi mình dùng cái chất gì nó có say và nghiện, mình dùng cái đấy mà nó có thể làm cho mình bị nghiện, những nghiện rượu hoặc là làm say mất hết cái trí nhớ, thì lúc đấy mới phạm vào giới dùng chất say nghiện. Còn thì dùng làm thuốc thì không phạm vào giới nào hết. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Trung ạ. Dạ con thưa sư, con có nghe thầy giải đáp và nếu đã chứng sơ quả, nhị quả, tam quả thì không thể trở thành bậc chánh đẳng giác. Vậy có con đường nào khác phát nguyện chánh đẳng giác hay không? Khi một ai đó học theo Phật dạy và chứng một trong các quả vị thanh văn ạ. Nếu mà muốn để trở thành Phật thì vị ấy phải phát nguyện từ cái lúc chưa chứng đạo quả, thì vị ấy có thể thực hành thiền chỉ quán và thực hành thiền tuệ, vị ấy vẫn thực hành đến cái giai đoạn hành xả trí. Khi nào quán đến hành xả trí thì vị ấy ngừng ở đấy, không quán nữa. Thì còn thực hành thiền định thì cố gắng hành cho chứng được ngũ thông hiệp thế là được, phải dừng ở đấy, không chứng lậu thận trí là được. Còn khi mà đã chứng được các đạo quả thanh văn sơ quả trở nên rồi thì không không không thể thành Phật chánh đẳng giác được nữa. Lúc đấy cũng không còn khởi nên cái ý muốn trở thành Phật chánh đẳng giác nữa. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Kiên Nguyễn ạ. Dạ con thưa sư, con hành niệm A-la-hán, khi niệm thì con chỉ hiện lên từng chữ rõ nét trong tâm con thôi, rồi con niệm trong mọi oai nghi cho tới khi đi ngủ. Trong khoảng hơn 10 ngày, con thấy tâm con dừng, không suy nghĩ, và con thấy thân con rất nhẹ trong khoảng 30 giây, nhưng con không duy trì được nữa. Con đã dừng lại để năm nay hành lại, nhưng con không hành lại được nữa, như trước nữa. Các chữ không hiện lên rõ nét như trước, có nhiều lúc không thấy gì. Có phải sau một năm tâm con đã thay đổi không ạ? Cách thực hành đấy cũng không đúng, mà những cái trạng thái, những cái tâm lý thực hành như vậy cũng sai. Nên là nếu mà cứ cái đà đấy mà càng hành thì càng xa. Nhất là khi hành nhã nó hăng không được nghĩ đến cái chữ đấy, không nghĩ đến cái chữ á nó hăng chẳng có ý nghĩa gì cả, hay là cả cái danh từ á nó hăng ấy cũng không quan trọng, mà quan trọng là ý nghĩa. Á la hăng này có nghĩa, có năm nghĩa. Vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si và các tiền khiên tật nên ngài xứng đáng được cúng dường. Thì tâm của mình phải hướng đến đức tính vô tham vô sân vô si và không có những tật xấu của Đức Phật, và mình hoan hỷ với những ân đức ấy, đức hạnh ấy, thì đấy mới là niệm ân đức Phật. Và cái cách niệm mà như thế để mà hình dung ra chữ là ảo tưởng sai càng. Rồi là thấy những cái trạng thái không thấy gì, không có gì đấy, là nó rơi vào tâm hữu phần vô thức và chẳng có lợi lạc, chẳng có lợi ích gì. Niệm như vậy không có tác dụng gì hết. Nên là bây giờ quên hết những cái ký ức ấy đi, quên hết những cái thấy, cái tưởng, cái trạng thái đấy, đừng nhớ đến nó nữa, xóa bỏ hết đi. Xong là hãy thực hành lại từ đầu, tốt nhất là hành thiền hơi thở. Còn nếu mà có hiểu hoặc có biết cái phương pháp thực hành thiền niệm ân đức Phật thì hãng niệm, không biết không hiểu thì thôi, thì cứ hành thiền hơi thở cho nó định tâm lại là được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Quang ạ. Dạ con thưa sư, khi hành thiền mình nên mở đèn hay tắt đèn ạ? Con thấy ánh sáng đôi lúc như đèn pha, nhưng khi ngồi thiền mà tắt đèn thì không thấy như vậy. Sư cho con hỏi, cái con thấy có phải đó là ánh sáng đèn hay không ạ? Đừng nó để ánh sáng nó chiếu ở trước mặt. Ngồi đừng để cái không gian nó quá chói, quá sáng. Mà cũng nếu có đèn thì để cách mờ mờ vừa vừa thôi, đừng sáng quá. Rồi khi mà có thấy những ánh sáng gì, đừng nghĩ là nó ánh sáng trong hay ngoài gì hết, đừng quan tâm. Cứ quan sát đi thử bình thường. Ánh sáng thật hay không thật cũng đừng quan tâm, đừng tò mò, đừng thắc mắc, đừng hoài nghi gì hết, mà cứ nằm nơ phất nờ đi và cứ tiếp tục quan sát hơi thở. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Dạ con thưa sư, sư cho con hỏi, con có tranh thủ cả lúc tắm để nghe lại những bài pháp, như vậy có bị rơi vào trường hợp bất kính pháp không ạ? Xin sư chỉ dẫn cho con ạ. Tranh thủ lúc gì? À, tranh thủ lúc tắm nghe pháp. Không nên, vì lúc ấy hơi tùy từng lúc ấy, cái lúc đấy mình nên quán thân bất tịnh rồi, chứ không nên như thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Hiếu ạ. Dạ, con thưa sư, sau khi chết, thần thức hay còn gọi là linh hồn lìa khỏi xác, thì cái hồn đó có phải là sự thấy biết, nghe hiểu hiện tại của mình đang sống không ạ? Khi mà mình chết thì cái ý thức, cái tâm thức, cái tâm tử, tâm tục sinh đi đầu thai sinh về một kiếp sống khác. Nhưng mà những cái tâm thì đi theo một cái nghiệp luôn, phiền não luôn. Còn cái tâm thức hàng ngày nó khác. Cái tâm thời điểm cận tử ấy khác, cái tâm tục sinh ấy khác. Nó giống nhau là nó cùng là danh, là sắc, cùng là những cái tâm sinh diệt, nhưng mà nó khác nhau về cái phận sự của những cái tâm hàng ngày khác. Còn cái phận sự, cái nhiệm vụ của cái đi theo cái nghiệp ấy, nhưng cũng có cái mặt giống nhau, mặt khác nhau, chứ không phải là giống nhau hoàn toàn, nó không khác nhau quá xa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Loan Vân ạ. Dạ, con thưa sư, con thiền lúc mới vô giải tâm từ, xong con niệm ân Đức Phật. Khi con niệm ân Đức Phật, tâm con hoan hỷ, sự hoan hỷ đó lan tỏa khắp trong tâm con qua thiền hơi thở vẫn còn cảm giác hoan hỷ, con xả thiền vẫn còn cảm giác đó chút ít, nhưng thời thiền kế tiếp, con niệm ân Đức Phật thì không có cảm giác đó nữa ạ. Xin sư cho con biết con đang bị làm sao ạ? Con mới thiền chưa có ánh sáng gì hết ạ. Khi mà ngồi thiền niệm ân Đức Phật thì cái cảm giác hoan hỷ sẽ rất là rõ ràng, nhưng mà đừng quan tâm đến cái trạng thái hoan hỷ ấy. Có lúc không, lúc mạnh, lúc yếu, lúc rõ, lúc không rõ. Ngay cả trong lúc đấy có thì mình cũng biết như vậy, và hãy quên đi, đừng có để tâm, đừng bận tâm, đừng theo dõi, tìm kiếm lại cái trạng thái đó. Đừng so sánh là tại sao thời này có, thời kia có. Và đừng đi tìm lại là một sự sai lớn, vì cái trạng thái ấy đã sinh lên và diệt đi rồi, còn sống với hiện tại, mình không còn đi tìm lại là mình đang đi truy cầu quá khứ. Nên là cứ niệm ân Đức Phật bình thường và cứ hành thiền bình thường, hơi thở. Sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Su Su ạ. Dạ, con thưa sư, con là Phật tử. Khi vào chùa Công Quả, con lỡ mang tâm thương mến một sư cô. Hàng ngày con đều mong muốn được đến chùa để gặp sư cô ấy. Dù con chưa có ý nghĩ gì đi xa hơn, vậy con có tội không ạ? Nếu mà mình mà đã có cái tình ý với một sư cô đấy thì phải tránh xa. Nhất là khi mình mà đến chùa, mình mà có tình cảm với cô ấy thì mình không được cúng dường cái gì đến cô ấy. Nếu mà cô ấy biết rằng à, cái người nam này có ý với mình, có mà cô ấy còn nhận cái vật cúng dường ấy là cô ấy cũng bị phạm giới. Đấy, hoặc là cô ấy mà cùng có ý với mình, đến một lúc nào đấy cái sư cô đấy lại cũng có cái tình cảm lại với một cái người nam ấy, thế rồi hai người chỉ cần đụng chạm vào nhau một cái thôi là cái cô kia sẽ bị đứt giới và sẽ mất luôn cái hạnh của người xuất gia, phạm giới bất cộng trụ. Mình vậy nên là và sau này cả hai đều đọa địa ngục, rất là nguy hiểm. Nên là nếu có ý như vậy thì tránh thật xa, đừng có gặp mặt nhau, đừng nhìn thấy nhau nữa, nên sẽ quên đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ngược dòng ạ. Dạ, con thưa sư, khi con ngồi thiền theo dõi hơi thở, con bỏ quên hơi thở và không nhớ đến việc quán hơi thở. Đây là hiện tượng và cách khắc phục như thế nào ạ? Và làm sao để diệt được hôn trầm và trạo cử ạ? Đọc lại. Dạ, con thưa sư, khi con ngồi thiền theo dõi hơi thở, con bỏ quên hơi thở và không nhớ đến việc quán hơi thở. Đây là hiện tượng gì và cách khắc phục như thế nào ạ? Là do mình bị mất chánh niệm. Nếu mà mất chánh niệm như vậy là do vọng tưởng nhiều quá, chánh niệm yếu quá, Muốn cho chánh niệm mạnh lên thì có thể lúc đầu nên niệm A Đức Phật một chút, hình ảnh Đức Phật niệm A Hằng A Hằng, sau đó thì cho tâm mình hoan hỷ lên, nó xua tan, nó quên hết những cái vọng tưởng về thế gian đi, sau đó thì mình quay về chú trên hơi thở nhãn. Cái chánh niệm này thì mình phải tác ý buông bỏ cái suy nghĩ đi, biết hơi thở, biết hơi thở, luôn luôn thúc giục mình chánh niệm tỉnh giác, biết hơi thở, biết hơi thở. Vậy thì dần dần ấy, cái chánh niệm nó mạnh lên rồi nó sẽ liên tục đi. Cái này mình cứ ngồi thiền thì có lúc nó chạo cửa, có lúc hôn trầm, rồi mình cứ kiên trì ngồi nó tự động nó vượt qua. Hôn trầm nó cái cơn nó lên thì mình cứ ngồi chờ một lúc, cố gắng quan sát hơi thở đấy thì nó sẽ qua đi. Chạo cử thì mình cũng cứ ngồi đến khi cái hỷ lạc nó sinh lên, là nó có cái sự an lạc rồi nó sẽ bớt đi. Khi mình chú tâm không quá mạnh, không quá yếu, chú tâm vừa vừa, trung bình, quân bình giữa tinh tấn với định, không quá chăm chú tinh tấn mà không quá thụ động hời hợt, biết cách giữ được tâm ở mức vừa vừa thì nó có hỷ, có khinh an, nó có an lạc. Khi có an lạc rồi thì nó sẽ không chạo cử nữa. Còn lúc mình ngồi nó chưa có ăn nào thì nó sẽ chạo cử. Vậy thì cái khoảng thời gian đầu, khoảng mấy chục phút đầu ấy, thì lạc nó còn yếu nên nó hay chạo cử. Thì cứ kệ nó, cứ cố gắng ngồi. Sau đó khoảng 1 tiếng, 2 tiếng sau là hỷ lạc nó sung mãn đi. Thì chạo cử đấy nó hết, hôn trầm nó cũng hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của Đoàn Văn Nhân ạ. Dạ, con thưa sư, mẹ con mới mất, hàng ngày con vẫn nghe giảng pháp và đọc kinh để mong hồi hướng công đức cho mẹ con không sinh vào 4 cõi ác. Con mong sư chỉ cho con cách tu tập để có lợi ích lớn nhất ạ. Tu tập bây giờ thì thọ trì tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, giữ giới, nghe pháp, tụng kinh, hành thiền, làm đầy đủ những cái công đức ấy, rồi sau đó mới hồi hướng tất cả những công đức ấy cho những người thân đã quá vãng, cho cả người mới quá vãng và cả những vị đã quá vãng lâu ngày. Chung chung như vậy thì mình không biết là người như bà mẹ mình đã thản nhiên coi cái lẽ sinh tử là cái chuyện thường tình, thấu hiểu cái lẽ vô thường, biết rằng cái chết chẳng mang được gì cả. Thì mình hãy dành nhiều thời gian công phu tu tập cho nhiều hơn. Thì rồi hồi hướng những công đức mà mình đã tu tập được cho tất cả chúng sinh là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả VM. Dạ, con kính bạch sư, con có nghe có người giảng pháp có nói kẻ thù của mình thì làm sao cảm thấy yêu thương mà giải tâm từ đến người đó được. Thiền giải tâm từ chỉ mất thời gian và không thực tế. Con xin hỏi sư, con giải tâm từ đến mẹ con đã mất thì có được không ạ? Khi mà mình hành thiền tâm từ, mục đích là để xóa bỏ những hận thù, xóa bỏ những sân hận làm cho tâm mình không ác ý, không sân hận, không phiền não với ai. Thì lúc ấy mình phải quán trong. Thực ra những người kẻ thù là những người chẳng xa xôi gì cả. Đó có thể là những người thân của mình ở hiện tại. Cha con trở thành kẻ thù của nhau, anh em này là bạn bè, có một cái sự mâu thuẫn bất đồng sinh ra làm kẻ thù của nhau. Thì bây giờ mình phải nghĩ đến những cái ân tình ấy, rồi hãy quên đi những cái hận thù kia đi. Chứ bây giờ mình coi kẻ thù đấy mà lại toàn là những người thân, chứ người xa lạ đâu có mâu thuẫn mình mà mình thù. Thù toàn là những người thân mình không ạ? Vậy hoặc là người thân đời này hoặc người thân đời trước mà thôi. Vậy cho nên là càng người thù nhiều ấy lại càng thân nhiều ấy, lại càng những ân nhân ân tình sâu nặng ấy. Cho nên là cần phải xóa bỏ hận thù không có. Nếu không thì oan oan tương báo, oan oan chất chồng. Đời này đời khác vẫn gặp nhau, vẫn tàn sát nhau, vẫn hại nhau nhưng lại vẫn là oan gia ngõ hẹp lại cứ gặp nhau hoài. Còn hổ là con cọp này, ăn con nợ này, con gà này, mèo ấy ăn những con gà này, nó cứ lộn qua lộn lại, cứ kiếp này làm loại này ăn thịt, xong rồi kiếp sau lại làm loại này ăn thịt lại kẻ thù của mình, cứ đấu đá nhau hoài như thế không bao giờ chấm dứt được. Chỉ khi nào xóa bỏ được hận thù thì mới không còn đối đầu với nhau nữa. Nên là việc giải tâm từ là cái pháp thiết thực nhất chứ không phải là vô ích đâu, là cái pháp đem lại hạnh phúc an vui nhất. đem lại cái sự chấm dứt khổ đau tương tàn tương sát nhất. Nên là cái câu nói ấy cẩn thận bị quả báo khủng khiếp lắm. Không được để tâm từ đến người đã chết, dù và không để tâm từ đến những người mà như là mẹ mình, những người quá thân thiết trong gia đình mà lúc đầu ấy thì cũng không nên để, vì mình không phân biệt được giữa tâm từ với luyến ái. Nên khi nào mình hành thiền tâm từ đã thuần thục rồi thì hắn để tâm đến người thân của mình, còn mình chỉ để đến những người thường, những người mình kính trọng và những người oán ghét là chính. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Hiếu Lưu ạ. Dạ, con thưa sư, con ăn chay 1 tháng 10 ngày và nguyện giữ bát quan trai giới trong 10 ngày chay này. Con là người kinh doanh mua bán. Khi bán hàng cho khách một bóng đèn 100 nghìn, khách hàng có yêu cầu con ghi hóa đơn 3 bóng đèn và sau đó chụp hình gửi hóa đơn cho người chủ, và người chủ trả tiền cho con 300 nghìn, còn tiền chênh lệch hóa đơn thì con đưa lại cho khách hàng. Như vậy con có bị phạm giới không ạ? Nếu mà mình làm cái đó mình không cố ý thì vẫn tiếp tay cho những cái xấu, cho những cái dối trá, mà mình hoan hỷ, ưng thuận, đồng thuận theo cái việc làm của người ấy là mình sẽ đồng lõa và sẽ phạm giới. Còn nếu mình không đồng thuận, không đồng lõa, mình chỉ dừng dưng làm theo phận sự thì vẫn là cộng nghiệp, vẫn là tiếp tay cho những cái bất thiện. Và nếu như mình là người ngay thẳng nghiêm túc, mình từ chối không làm việc đó vì việc đó vẫn để lại cái quả báo không tốt ở tương lai. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Chiến ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư hướng dẫn cho chúng con cách giữ vững tâm bám trụ, nắm giữ đề mục được lâu và không bị phóng dật hay suy nghĩ dẫn dắt tâm, cách vượt qua trạo cử, thân con hay bị cử động trong suốt quá trình hành thiền, và cách vượt qua hôn trầm thụy miên, có phải dùng chi tầm để tìm kiếm sự buồn ngủ không ạ? Nếu mà người sư cơ mới thực hành sẽ có rất nhiều những cái chướng ngại như vậy. Nhưng mà mình không sợ những cái chướng ngại ấy, thản nhiên với nó, và cứ ngồi thiền. Và khi những cái trạo cử, phóng dật, phóng tâm, hôn trầm hay là những cái sự đau đớn, nhức mỏi, mệt mỏi, buồn bực, khó chịu có khởi lên đi chăng nữa, thì mình phải kham nhẫn. Cái cách đối trị với nó tốt nhất đó là nhẫn nại, kham nhẫn, chịu đựng, vượt qua nó bằng chính sự kham nhẫn của mình là thủ thắng nhất. Nên là những cái phóng dật nó để mình cứ kệ nó, cứ quan sát, cứ bám. Mình đã chú trên cái pháp thiền ấy đủ lâu, đủ một cái khoảng thời gian dài rồi thì nó sẽ tự tiêu tan hết. Cái phóng dật nó sẽ lắng xuống, hôn trầm nó cũng sẽ hết, tâm nó sẽ tỉnh táo ra. Rồi khi tâm nó định sâu rồi thì mọi những cái chướng ngại đấy, các triển cái ấy cũng sẽ được tiêu trừ hết. Vậy thì cái cách tốt nhất đó là cái nhẫn nại trước những nghịch cảnh ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Châu ạ. Dạ, con thưa sư, nhà con có người lớn tuổi, thân phải chịu đau đớn khổ sở. Gần đây vị ấy thường xuyên sanh tâm sợ hãi cái chết, con cháu phải thường xuyên trấn an. Con nghĩ nên khuyên vị ấy thực hành Vipassana hiệp thế, như biết thấy cơn đau, nhưng giờ vị đó quá lớn tuổi, thân tâm không an lạc nên con không chắc vị đó sẽ nghe. Nhà con cũng theo đạo Phật, có làm phước bố thí, tin nhân quả, nhưng chủ yếu theo dân gian thờ Phật Bà Quan Âm ạ. Để mà với một người không có đức tin mà đến thời điểm mà đã ốm đau mệt mỏi bệnh tật già nua rồi, hướng dẫn cho những người như vậy tu tập thì sẽ rất là khó, rất là khó. Vì lúc khỏe tâm tỉnh táo sáng suốt còn chẳng thực hành được, Huống chi là khi mà bây giờ đến cái giai đoạn rối loạn tinh thần, không còn cái sự bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt thì làm sao mà có thể thực hành được. Thì, đấy, bây giờ chỉ có tự mình ý, tụng những cái bài kinh nào đấy, bảo ai ở trong con cháu trong nhà có cái giọng hay nhất ý, mang cuốn kinh vào tụng đọc. Cho nên là có thể là khi nghe người ốm ý, nghe những cái giọng đọc ấy, rồi nó êm tai, rồi vị đó mới nắng dịu đi, quên những cái đau đớn sợ hãi đi một chút, có được một chút gọi là an tâm, có được một chút hoan hỉ, cũng có khi khởi lên được một chút thiện tâm. Đấy, cũng có thể như thế thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi được gửi tới trực tiếp ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi ngày thọ bát quan trai giới, con ra chùa quỳ trước tâm Tam Bảo, đọc bài bát quan trai giới và chỉ giới, xong con vẫn phải đi làm việc công ty, con không phi thời, vậy có được phước không ạ? Cái phước ấy nó không có được viên mãn, không có được rốt ráo được. Như hôm đấy mà xác định thọ bát quan trai thì mình phải chuyên tu một ngày một đêm thì nó mới đúng cái hạnh bát quan trai, giống như là một cái hạnh xuất trần, một cái hạnh phải thoát ra khỏi những cái vướng bận đời sống thế tục. Còn nếu hôm đấy mình có phát nguyện như vậy, nó vẫn có phước, nhưng cái phước ấy cũng có nhưng không không không không được trọn vẹn lắm. Vì hôm đấy mình có thọ rồi thì mình sẽ cái tích cực giữ các cái giới nó tốt hơn, như là mình sẽ tránh né được sát sinh, trộm cắp, mình dâm, nói dối, uống rượu, thậm chí mình tiết chế được cả những cái hưởng thụ về ăn, về nghe nhạc, múa hát, trang điểm, nó cũng có được một chút tiết chế, cũng có được một chút phước, nhưng nó chưa đúng cái ý nghĩa của cái người tu tập thọ trì hành trì theo bát quan trai giới. Nếu mà đúng cái ý nghĩa của người hành trì bát quan trai giới là cái hôm đấy mình phải chuyên tâm hành thiền, giống như một đang bắt chước một hạnh của một bậc thánh nhân, tu để gieo cái duyên lành trở thành vị thánh nhân ở tương lai. Nhưng mà nó còn tùy cái công việc, có những người thì vì cái công việc ấy nó không quá năng xăng bận rộn và hôm đấy mình vẫn có thể thực hành được thì vẫn được, nhưng mà đại đa số là khi mình phải bận rộn nhiều, cuốn hút theo cái việc đời nhiều thì nó khó, nhưng mà thọ được vẫn hơn là không, giữ được một chút nào đấy thì vẫn hơn là không giữ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Tường ạ. Dạ, con thưa sư, con không hành thiền niệm sự chết nhưng con lại hay tự nhủ về cái chết. Ta chắc chắn sẽ chết, khi chết ta đi với nghiệp của mình. Lâu dần con bị phản ứng chậm, ví dụ khi có vật nguy hiểm lại đến, bình thường với tâm lý càng sợ chết càng mạnh, con phản ứng né tránh càng nhanh, nhưng do tự chủ về cái chết nhiều nên con đơ ra không phản ứng gì để sẵn sàng đón nhận cái chết. Vậy điều đó có nên không ạ? Và việc tự nhủ chứ không hành thiền thì có đem lại lợi ích không ạ? Cái việc tác ý suy xét vẫn đúng nhé. Mình vẫn niệm là mạng sống chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn ta sẽ chết, niệm như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu cái mục đích, phải hiểu nhé, cái niệm ấy phải đi với trí tuệ, chứ là niệm ấy đôi khi có những người đi với tà kiến thì cái niệm ấy lại tà niệm. Cái niệm ấy mà đi với tuệ, đi với chánh kiến thì cái đấy mới là chánh niệm. Vậy thì cái mục đích mình niệm sự chết để diệt trừ cái tham ái đối với sự sống, tham ái đối với sắc thân năm uẩn, tham ái đối với hưởng thụ ngũ dục lục trần, thì niệm sự chết là để đối trị tâm tham như vậy. Và sẽ có cái tâm nhàm chán thế gian và có cái tâm suốt ni mạnh mẽ. Nhưng mà có những người niệm sự chết giống như là một sự chán đời, niệm sự chết chỉ mong được chết, thì đấy là tà kiến, đấy là si mê, đấy là mình đã hiểu sai. Thì nếu như mình khởi lên cái tâm lý như vậy thì đừng có niệm nữa, vì mình đang niệm sai, cái mục đích mình đặt ra nó sai, định hướng sai, không hiểu pháp thực hành, giống như cái người bắt rắn ấy, không bắt vào đầu con rắn ấy, để cầm vào lưng nó, cầm vào đuôi nó cắn rồi. Như vậy người thực hành pháp mà thực hành mà đặt mục đích sai thì sẽ phản tác dụng, sinh ra bị mê loạn ấy. Nên là phải xem xét lại. Chứ còn người niệm sự chết rất tỉnh táo, rất bình tĩnh, rất sáng suốt, nhưng mà không có tâm lý là chán đời, không có cái tâm lý muốn chết, mà người ấy chỉ diệt trừ những cái tâm tham ái, những phiền não, những cái tâm hưởng thụ ngũ dục đi thôi. Tâm trở nên thanh tịnh và đời sống trở nên buông xả thánh thiện, chứ không có cái tâm muốn chết đâu. Nên là xem xét lại. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi được gửi trực tiếp qua Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con xin sư chỉ dạy, trong lúc con hành thiền được khoảng một tiếng thì con cảm giác cổ họng bị khô và khát nước. Con xin sư chỉ dạy để khắc phục trường hợp khô cổ họng như thế nào ạ? Đấy là do mình chú tâm mạnh quá. Khi chú tâm mạnh quá, tâm rất là căng thẳng, mệt mỏi, tốn rất là nhiều năng lượng, cho nên là mới sinh ra hiện tượng như thế. Hiện tượng như vậy đấy là dấu hiệu để mình biết là mình tinh tấn thái quá, cần để tâm thư giãn lại, thảnh thơi ra, nhẹ nhàng ra, chú tâm giảm bớt cái lực chú tâm đi một tí, thấy cái đối tượng hơi thở đấy lơ mơ thôi, đừng rõ quá. Đấy là một là do mình cố gắng thấy cho rõ quá, cái hai là cố gắng chú tâm cho mạnh quá. Đấy là nguyên nhân khiến cho sinh ra cái hiện tượng đó. Thì giờ giảm bớt cái chăm chú lại là hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi hành giả Duy Tùng ạ. Dạ, con thưa sư, khi con hành thiền hơi thở, con có quan sát hơi thở giống như một đứa trẻ con, không tập trung hoàn toàn, chỉ đưa tâm vừa phải chú ý tới hơi thở. Nhưng một lúc sau con lại tác ý gom tâm tập trung nhỏ và mạnh hơn vào hơi thở cửa mũi. Nhưng khi quá tập trung, con cảm thấy căng và hơi tức, là con lại thả tâm chú tâm nhẹ nhàng như trong đứa trẻ. Con làm như vậy có đúng không ạ? Con xin sư chỉ bảo cho con. Cũng có thể được, cũng có lúc mình hơi chăm chú vào nhưng mình thấy nó căng căng thì để tâm nhẹ nhàng ra, như thế là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi từ hành giả Võ Tổng ạ. Dạ, con thưa sư, con nghe người mất chỉ được 49 ngày thì phải tái sinh hết, có đúng không ạ? Con rất thích nói chuyện với con trai mình đã mất được 4 năm, lúc nào con cũng muốn nói chuyện. Con cảm nhận được con hẹn gặp lại người quá cố là con của kiếp sau có được không? Con thường nói chuyện với con trai tu tập Phật, gặp Phật trước chờ mẹ, nói chuyện với người quá cố, cảm nhận được vui và an lạc, cái chuyện đấy như thế nào ạ? Không nên nhé, không nên nghĩ đến người đã mất rồi, nghĩ như vậy. Cái tỉnh táo sáng suốt mất. Và người chết thực ra đại đa số là đi đầu thai ngay, đi tái sinh về một kiếp sống mới, ngay cái khoảnh khắc chấm dứt mạng sống này. Đi vào cõi nào đã đi vào cõi đấy rồi. Chứ còn cái quan niệm mà 49 ngày đấy cũng chỉ là quan niệm dân gian, không phải là trong giáo pháp gốc Đức Phật dạy thuở ban đầu đâu. Cho nên là thực tế không có cái chuyện đó, không có chuyện là ai mà chờ 49 ngày đi đầu thai. Đấy là cái chuyện không có thực. Nên là với người học chánh pháp là không có cái niềm tin đó, và cũng không nên có cái quan điểm, cái tư tưởng ấy, nó vẫn là mê tín mà. Và cũng không nên nghĩ là mình cứ mong gặp lại người đã mất để nói chuyện. Đó là con cái thì cái tình mẹ con thì nó thường là có cái luyến ái nó sâu, nó nặng quá. Nhưng mà mình phải cố gắng tác ý là trong cái sinh tử luân hồi vô lượng kiếp, mình có hàng triệu triệu những đứa con đã sinh ra như thế. Còn cái tuổi thọ của những chúng sinh ngắn dài là do nghiệp. Có những người cái nhân duyên, cái nghiệp chỉ có cái mạng sống bằng đấy thôi, rồi phải đi tái sinh về một kiếp sống khác. Và trên đời cũng vô số những người, những chúng sinh cũng chết ở cái tuổi còn trẻ như vậy, chứ không phải là chỉ có những người thân của mình. Nên hãy suy nghĩ như vậy để cởi mở, để buông bỏ, buông xả, không lưu luyến, không có tưởng nhớ, không có lưu luyến, không sầu bi ưu não nữa thì tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi được gửi trực tiếp ạ. Dạ, con thưa sư, trong thời Đức Phật còn tại thế, các bậc thánh còn đi làm, đã giữ các con trai giới như thường giới như thế nào ạ? Các vị mà giữ bát quan trai giới thì những vị Thường thường là những vị mà như các bậc chứng các cái đạo quả rồi thì các vị ấy sẽ tự động giữ giới, như là sơ quả, nhị quả thì tự động giữ năm giới, không bao giờ phạm. Còn những bậc mà chứng đến tam quả thì sẽ tự động giữ 10 giới. Các vị ấy cũng không bao giờ đụng đến tiền vàng bạc gì nữa. Một cách rất là tự nhiên như vậy, không ăn phi thời, không múa hát, không trang điểm nữa. Đấy là những bậc tam quả giữ một cách tự nhiên thường là hàng ngày. Đấy là những cái bậc mà tu chứng. Còn những bậc mà chứng đến chứ quả thì tự động sẽ giữ giới như một người xuất gia. Nếu không xuất gia thì vị ấy phải nhập niết bàn, chứ không thể sống như một người gia chủ được nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả ngược lòng ạ. Dạ, con thưa sư, một người đã hành thiền tuệ đạt đến sát na định, thì sát na định này có được gọi là thiền chỉ không ạ? Sát na định đi kèm với minh sát tuệ. Sát na định này không gọi là thiền chỉ. Thiền chỉ gọi là an chỉ. Thì chỉ có được tính từ sơ thiền bát định mà thôi. Sơ thiền, nhị tam, tứ thiền đến các tầng thiền vô sắc thì mới gọi là chỉ tĩnh, chỉ định, an chỉ định. Còn sát na định cũng cũng được gọi là chánh định đấy, nhưng không được gọi là tầng thiền, không gọi là thiền chỉ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thông ạ. Dạ, con thưa sư, con đã phát nguyện tu tập 3 năm. Con muốn tu tập không còn tham ái, không còn ngộ nhận thân tâm này là của mình. Con muốn làm chủ, thay đổi, thay vì để suy nghĩ vọng tưởng sai sử mình. Điều con muốn là giải thoát, nhưng con lại muốn thành tựu để giúp mọi chúng sinh đều thành tựu. Khi con học kinh điển, nghe Pháp Nam Tông, Bắc Tông, con hiểu ra sự thật. Tâm lúc đó con muốn hướng tới mọi người xung quanh, kể cả những pháp giới vô hình, mong chúng sinh được giải thoát, sau đó mới là ý nguyện con được giải thoát. Đó là cái lòng tự nhiên, con không tác ý. Con xin sư lời khuyên cho con nên chọn pháp môn, cách thức tu tập nào để con đi đúng con đường ạ. Con thích ngồi quán chiếu về tâm hay tìm cách suy nghĩ để không còn bị nó sai sử? Con nên đọc kinh nào và giáo lý căn bản nào để thành tựu ạ? Nếu mà muốn thành tựu vậy thì học vi diệu pháp, sau đó thực hành giữ giới cho thanh tịnh, rồi thực hành các thiền chỉ, chứng đắc các tầng thiền, rồi chuyển sang thực hành thiền tuệ quán, rồi chứng đắc, cho đến khi thành tựu chứng đắc được thiền tuệ quán rồi thì đi giảng dạy Phật pháp để cho mọi người cùng giác ngộ Phật pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi, lờ ngồi thiền, nếu con không vượt qua được một lờ mà con tự đề ra thì con cảm thấy có lỗi, và nếu con ngồi vượt qua được một lờ thì con cảm thấy vui. Như vậy có đúng không ạ? Xin sư chỉ dạy cho con lờ ngồi thiền được đúng đắn ạ. Có nên tác ý, có nên tác ý là mình ngồi 1 tiếng hay 2 tiếng. Nếu như mà nó không đạt được thì nó cũng không nên trạo hối quá, cũng cũng phải chấp nhận. Nhưng mà nếu mà đạt được thì hoan hỷ thì đúng, còn không đạt được thì nó chỉ không hoan hỷ thôi, chứ mình không nên sân, vậy là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Văn Mạnh ạ. Con thưa sư, trong 3 tháng con muốn xin ra chùa để học tập Phật pháp và phục vụ công quả tại chùa, có được không ạ? Có được, có thể đến lúc nào cũng được, 3 tháng được, 3 năm cũng được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Khả ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, một Phật tử đang làm nghề bán rượu cho cửa hàng về rượu bia, cô ấy cũng hay lấy tiền làm ấy để đi cúng dường Tam Bảo. Con khuyên cô ấy nên từ bỏ vì là một nghề tà mạng và sự cúng dường đó không có phước báo. Kính xin sư cho con, kính bạch sư con khuyên như vậy có đúng không ạ? Và giờ con nên làm gì để giúp cô ấy từ bỏ công việc này ạ? Cũng rất là khó vì công việc cái cũng sống ở trên đời để mà tránh được cái tà mạng cũng rất là khó, không phải dễ. Thì mỗi người người ta phải có một công việc để người ta nuôi mạng của mình mà. Nên bây giờ nhất là xem có các sư nào mà sống tà mạng, khuyên người ta bỏ đi, mình bảo là thầy tu để còn sống tà mạng. Đấy, thì tốt hơn, những con người tại gia làm sao người ta tránh được cái chuyện tà mạng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, con hay bị phóng dật khi thiền và hay bị căng thẳng trong cuộc sống. Con kính xin sư chỉ dạy cho con cách giữ và tăng cường chánh niệm khi thiền cũng như trong cuộc sống để giữ được cân bằng trong tâm khi tiếp xúc và xử lý công việc ạ. Cứ thực hành thiền một thời gian dài, nếu muốn làm được như vậy thì cái công phu thực hành của mình nó nhiều lên một tí, mỗi ngày khoảng 3, 4, 5, 6 tiếng, và duy trì 1 năm, 10 năm, 20 năm, rồi dần dần những cái công phu ấy nó vun bồi, rồi nó tăng thịnh, tăng trưởng lên, là tự động nó sẽ thành tựu những điều ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi gửi trực tiếp qua YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, bậc A-la-hán có tam minh thấy rõ quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng mà khác đạo Phật lại chủ trương tương lai không có gì là chắc chắn, nhân hiện tại cho quả tương lai. Con thưa sư, vậy hai điều này có mâu thuẫn không ạ? Cái đồng nó làm sao? Lại. Dạ, con thưa sư, bậc A-la-hán có tam minh thấy rõ quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng mà khác đạo Phật lại chủ trương tương lai không có gì là chắc chắn, nhân hiện tại cho quả trong tương lai. Vậy hai điều này có mâu thuẫn không ạ? Tương lai có cái không chắc chắn nhưng có cái chắc chắn. Đấy, chứ không phải là tương lai nào cũng không chắc chắn. Như một người, người ta gieo cái hạt xuống, người ta đi trồng cấy, người ta trồng ở ngoài ruộng ấy, thì có thể cái năm ấy sẽ được mùa, có thể sẽ mất mùa, có thể là, nhưng mà ai người ta cũng nói là ôi đi trồng cấy làm gì, nhỡ gặp cơn bão thì mất mùa được cái gì. Nếu ai cũng cứ nghĩ là không có niềm tin về tương lai như vậy thì làm sao mà người ta chịu đi làm. Cũng như vậy thì người ta phải có niềm tin, thì trong số những cái tương lai mà nó không thành tựu ấy, nó chỉ là một phần nhỏ thôi, 10% là sẽ không thành công, 90% là thành công. Cũng như vậy với Đức Phật hay các bậc A-la-hán, thấy quán về tương lai cũng sẽ thấy như vậy, có những tương lai thì sẽ thành tựu, có những người phát nguyện thành Phật và họ sẽ thành Phật, có những người phát nguyện thành Phật họ không thành Phật. Vậy cho nên có thể hàng tỷ tỷ người phát nguyện thành Phật, may ra có được một một người thành Phật, một không phải một người thành Phật như vậy đó. Và một vị Phật biết chắc rằng à, cái hạt giống này chắc chắn là sẽ nảy mầm cho ra kết quả, và vị ấy mới xác chứng là vị ấy tương lai sẽ thành Phật, hay là sẽ thành một cái vị thượng thủ thanh văn, đại thanh văn, hay là vị này tự phát nguyện như vậy, những lời phát nguyện ấy vị ấy sẽ thành, vì Đức Phật biết được rõ ràng như vậy. Nên có cái thì không chắc chắn, có những người cũng phát nguyện như vậy nhưng mà đến trước Đức Phật chẳng thọ ký, vì biết là người này có phát nguyện như vậy nhưng cũng sẽ không thành. Dạ, con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi từ hành giả Tuệ Nghiêm ạ. Dạ, con thưa sư, khi con bắt đầu hành thiền, tâm đã bị cảm thọ trên thân hút mạnh mà tâm không có chú ý được vào hơi thở ạ. Con cần làm gì ạ? Thì cũng không cần phải thấy hơi thở quá rõ và cũng đừng quan tâm đến những cảm thọ ở trên thân. Cứ tiếp tục quan sát hơi thở, gom tâm, chú tâm để ý vào một điểm rất là nhỏ, vào sát cái da ở cánh mũi, ở cái điểm xúc chạm ấy. Cứ quan sát vừa vừa như vậy rồi dần dần nó sẽ thuần hóa đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Gio. Dạ, con thưa sư, con đã quy Tam Bảo, nhưng trước đó trong nhà có bàn thờ thổ địa vẫn theo thói thắp hương mùng một hôm rằm. Con thắp hương hay xá ba xá trước bàn thờ như vậy có đứt tam quy không ạ? Cũng thực ra thì cũng không sao, khi mà mình bỏ Đức Phật, mình quy một cái người của cái ngoại đạo ấy, một cái vị giáo chủ của ngoại đạo ấy, mình có thì lúc đấy nó mới là đứt tam quy. Chứ còn mình kính lễ những vị thiên thần khác thì đó là cái văn hóa tín ngưỡng thông thường, thì không bị mất cái hạnh, cái giới tam quy đâu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hương Vũ. Dạ, con thưa sư, trong khi hành thiền con có nghe thấy tiếng đọc kinh, lúc thì nghe thấy niệm Phật và con có tác ý là nghe, nghe rồi quay về hơi thở. Nhưng có lúc vẫn nghe thấy, con xin sư giúp con phải tác ý như thế nào để không còn nghe thấy, nghe hay thấy những cái như vậy nữa. Đừng có nghĩ đến, và khi mà lảng vảng có một cái suy nghĩ đấy, cái tưởng đấy, đấy là cái vọng tưởng đấy nhá, nó khởi lên một cái gạt đi ngay tức thì, không được để an trú, không được lắng tâm, không được tò mò, không được quan sát, rồi một thời gian sẽ hết đi. và giữ cái tâm nó tỉnh táo, đừng để nó lơ mơ. Thường thường khi mà trạng thái tâm mình chú tâm nó yếu nhẹ, cái tỉnh giác nó ít, hay là cái trạng thái lơ mơ ấy, nửa tỉnh nửa mê là nó hay có những cái ảo giác, ảo tưởng đấy nó sinh lên. Tâm mà tỉnh táo thì ít khi có những cái tưởng này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi từ hành giả Diệu Minh ạ. Dạ, con thưa sư, con hàng ngày cúng thị thực chúng sinh, việc đó có đúng không ạ? Và có tốt cho chúng sinh không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Đó là cái tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng dân gian thì đủ mọi hình thức, đủ mọi nghi lễ. Nhưng mà cái tín ngưỡng, cái cách đấy cũng chỉ là cái lợi ích ấy, thì đó là người đấy là có cái lòng lòng tức là có cái lòng bi mẫn thương những chúng sinh đau khổ. Khi mà mình cúng như vậy là mình có cái cảm giác như là mình đang bố thí, cảm giác thôi, giống như là mình cúng dường lên Đức Phật ấy. Thì Đức Phật cũng chẳng thọ nhận, nhưng mà mình có cái tâm là khởi lên cái tâm cúng dường. Còn đấy là gọi là khởi lên cái tâm bố thí, nó có cái lợi là cái lợi đấy. Chứ còn những cái chúng sinh đấy người ta mà ăn được thì người ta đã chẳng khổ. Thì mình đã là một cái, tốt nhất là muốn cúng chúng sinh thì cúng chúng sinh sống, cũng tìm đến những người nghèo khổ ấy, rồi đem thức ăn cho người ta ăn, đấy mới thiết thực. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Bùi Thị Duyên ạ. Dạ, con kính bạch sư, thưa sư, cách đây một năm con có nghe pháp của một vị sư, con thấy hay quá và con rất ngưỡng mộ thầy. Con có gọi điện cho thầy và nói con muốn làm đệ tử của thầy và nói sắp xếp được khi nào vào, muốn quy y lại. Nhưng bây giờ con nghe pháp của sư thì con tâm con lại không muốn nữa. Thì con xin sư chỉ dạy con có nói dối không ạ? Và cách sám hối ạ, con thành kính tri ân sư ạ. Cái chuyện đó là bình thường, và cái đấy là mình nói sự thật. Vì cái lúc đấy cái tâm mình nó khởi lên như vậy, nó hoan hỉ như vậy, thì bây giờ cái tâm mình nó thay đổi mà. Lúc đấy tâm mình nó như thế, nhưng bây giờ tâm nó khác. Thì mình cứ sống thực với cái tâm của mình. Giờ cứ nói bây giờ con không muốn nữa rồi, nói thật cho thầy nghe như vậy thôi. Dạ, con kính bạch sư, các câu hỏi còn lại con xin phép được chuyển buổi tiếp theo ạ. Chúng mùi hương idam me punyam asavakajam vaham hotu idam me punyam nirvanasa pachajo hotu mama punya pagam sabbasathanam pachemi tesabe metamam punyapagam nabandhu sadhu sadhu sadhu. Mọi người nghỉ ngơi, sáng mai dậy ngồi thiền tiếp tục công phu.